Mời các bạn đón nghe chương 43. Trong hành lang bệnh viện giữa đêm khuya thanh vắng, Tông Nhiễm gục đầu vào ngực Lý Toản, nước mắt thấm ướt vai áo quân phục ngụy trang của anh. Hốc mắt Lý Toản cũng đỏ hoe, ôm chặt bả vai cô, cúi đầu luôn miệng xin lỗi. Anh vuốt tóc cô thì thầm an ủi. Tiếng khóc của Tống Nhiễm nhỏ dần, một lúc sau chỉ còn tiếng thút thít. Mẹ ngã bệnh đã một tháng nay, cô luôn gắng gượng, chống đỡ, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ. Dù trong đêm khuya, cũng chỉ lén lén lau nước mắt. Giờ gặp được Lý Toản, mọi nỗi sợ hãi, đau buồn và bất lực đè nén nơi đáy lòng cả một tháng qua, bỗng tuôn trào, như thể muốn trút hết mọi cảm xúc ưu phiền. Sau khi khóc thỏa, cô bình tĩnh hơn nhiều, nhưng tinh thần vẫn trống rỗng mờ mịt. Lúc này Lý Toản mới hỏi, tình trạng hiện giờ thế nào? Tống Nhiễm nhìn anh với đôi mắt hoen ướt, người vẫn trong trạng thái đờ đẫn, chưa hoàn hồn lại. Hà Sơn Nhiên bên cạnh đáp ngay, do nhiễm khuẩn, hiện tại phải dùng phổi nhân tạo, loại bỏ vi khuẩn là sẽ ổn thôi. Chỉ có điều cụ thể khi nào mới xong, vẫn còn chưa biết. Lý Toản nhìn về phía anh ta, ánh mắt thoáng nghiền ngẫm, rồi lịch sự gật đầu. Rõ ràng Hà Sơn Nhiên là bác sĩ, nhưng để làm bác sĩ khoa ung biếu thì trông còn quá trẻ. Lý Toản hỏi Hàn, anh là... Dì Nhiễm là bạn của mẹ tôi công tác ở bệnh viện này, nhân tiện sang đây xem. Lý Toản gật đầu lần nữa, cảm ơn anh. Nên mà... Hà Sơn Nhiên nhìn sang Tống Nhiễm, mỉm cười. Vậy anh đi trước nhé, có việc gì thì cứ tìm anh. Cảm ơn anh, bác sĩ Hà. Đợi Hà Sơn Nhiên rời đi, Lý Toản mới cúi đầu nhìn Tống Nhiễm, lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, rồi ôm cô vào lòng. Ban đêm, cậu cô đến thay ca trông nom, bảo Tống Nhiễm và Lý Toản về nhà nghỉ ngơi, sáng mai hãy quay lại. Lý Toản nhờ cậu Tống Nhiễm trông cô một lát, rồi đến tìm gặp bác sĩ chuyên khoa, hỏi thăm về bệnh tình của bà Nhiễm Vũ Vi. Sau đó, mới đưa Tống Nhiễm về nhà. Mợ cô đã hâm nóng thức ăn, có điều Tống Nhiễm không muốn ăn gì cả. Cô nuốt không trôi, vẫn là Lý Toản khuyên giải hồi lâu, cô mới miễn cưỡng ăn một bát. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Nhiễm lén uống thuốc trầm cảm và thuốc ngủ trong phòng vệ sinh của phòng bà Nhiễm Vũ Vi. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của cô lại bắt đầu mất kiểm soát, thường xuyên mất ngủ. Cô về phòng mình, lên giường ôm chặt Lý Toản như đứa trẻ nhỏ bơ vơ ôm lấy người lớn để cảm nhận được sự an toàn. Anh biết, cả tháng qua cô đều không yên giấc, bèn nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, dỗ cho cô ngủ. Song Tống Nhiễm vẫn không sao ngủ được, mắt mở thao láo, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Thế là anh thử tán gẫu với cô. Em đang nghĩ gì? Cô thẫn thờ hồi lâu mới đáp. Sợ mẹ xảy ra chuyện, em sẽ mồ côi mẹ. Còn chưa đến mức đó, đừng dọa mình. Nhóm chuyên gia điều trị cho mẹ em là những người giỏi nhất, thuốc đặc trị cũng là loại tốt nhất. Chẳng qua giữa chừng bị lây nhiễm ngoài ý muốn thôi. Chịu đựng qua ải này, tỷ lệ bình phục sẽ vô cùng lớn. Cô ngước mắt lên. Nhưng nếu lỡ như không qua được thì sao? Tỷ lệ này rất nhỏ. Lỡ như thế thì sao? Cô bướng bỉnh. Lý Toản trầm mặc chốc lát rồi nói. Vậy thì đành phải giã biệt thôi. Tống Nhiễm hít sâu nghẹn lời. Em chưa muốn xa mẹ. Anh biết. Lý Toản kể đến, hôn nhẹ lên mắt cô. À Toản, anh có nhớ mẹ anh không? Nhớ, nhưng đã quen rồi. Lý Toản kể, bố anh cho rằng khi đó anh còn nhỏ, không nhớ được gì cả. Thật ra anh nhớ hết. Anh vẫn nhớ buổi sáng mẹ qua đời là một ngày mùa thu, lá ngoài cửa sổ màu vàng ruộm, nắng cũng long lanh. Mẹ rất xinh đẹp, mỉm cười xoa đầu anh bảo, A Toản của mẹ vẫn còn nhỏ quá. Khi ấy mẹ vừa cười vừa rơi lệ, anh không hiểu vì sao mẹ lại khóc, nên trèo lên giường lau mắt cho mẹ. Sau đó, mẹ không còn nữa. Sau đó thì sao? Cuộc sống có gì khác không? Không có gì khác cả, chỉ là mỗi khi nhớ đến mẹ, trong lòng lại đau nhói. Lúc đạt được thành tích tốt, được khen thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu mẹ có thể thấy thì tốt biết mấy. Đôi khi cảm thấy vất vả, lại nghĩ nếu mẹ vẫn còn thì tốt quá, có thể tâm sự làm nũng, thậm chí có thể khóc. Nếu mẹ còn sống, anh vẫn là đứa trẻ, nhưng không còn mẹ nữa, anh phải là người lớn. Và anh làm người lớn đã 20 năm, cũng quen rồi. Tống Nhiễm thổn thức, tuy vậy đã bình tĩnh lại đôi chút, vùi đầu vào lòng anh. Khả năng xấu nhất có lẽ là trong tim cô sẽ mãi mãi thiếu một phần. Dù vậy, cô vẫn mong đợi kỳ tích xảy ra. Giờ khắc này có anh kề bên cho cô sức mạnh, không để cô một mình đối mặt với mọi chuyện đã là niềm an ủi lớn nhất rồi. Đêm đó hai người trò chuyện vu vơ, khi thuốc ngủ của Tống Nhiễm phát huy tác dụng, cô chìm vào giấc ngủ hiếm hoi. Chẳng qua cô vẫn mơ thấy vô số điều vụn vặt mệt mỏi. Còn Lý Toản thì giống hệt như mấy mươi ngày qua, không sao yên giấc. Gần đây gia đình kia bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, họ vẫn đứng sánh vai nhau trên mảnh đất trắng xóa, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen sâu hun hút mở to, vẻ mặt vô cảm nhìn anh chằm chằm. Nửa đêm Lý Toản tỉnh giấc, Tống Nhiễm đang ngủ say bên cạnh thoáng nhíu mày. Anh đưa tay vuốt ve đầu mày cô, lòng chợt áy náy, không biết phải nói với cô thế nào. Trải qua 2 tháng thực chiến, anh chưa phải gỡ bom lần nào, toàn là nhiệm vụ đột kích và đánh bom. Trải qua 1 tháng huấn luyện khép kín, những quả bom anh phải gỡ đều là giả. Anh đi ra ngoài với thân phận lính đánh bom, chứ không phải là lính gỡ bom. Xét theo mức độ nào đó, nhiệm vụ đánh bom nguy hiểm hơn rất nhiều. Tâm trạng anh rối loạn, chằn trọc, khó ngủ, mãi đến khi trời sáng mới mơ màng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đánh thức cả hai, Tống Nhiễm đưa tay lần tìm điện thoại. Thấy cậu gọi đến, nhất thời mặt trắng bệch, không dám nghe, đẩy cho Lý Toản. Sắc mặt Lý Toản cũng nặng nề, nhanh chóng bắt máy. Alo, cậu ạ. Bên kia nói liên thanh một tràng dài, Lý Toản nhìn sang Tống Nhiễm, vẻ mặt cô căng thẳng. Được, bọn cháu đến ngay. Anh đặt điện thoại xuống nói nhanh. Mẹ em qua cơn nguy hiểm rồi. Hai người chạy nhanh đến bệnh viện, bác sĩ nói vi khuẩn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tuy bệnh nhân vẫn còn suy nhược nhưng không đến nguy hiểm đến tính mạng. Qua một thời gian điều dưỡng ổn thỏa, tiếp tục điều trị theo phác đồ, tình trạng sức khỏe sẽ ổn hơn. Giai đoạn gian nan nhất đã qua rồi, bác sĩ kết luận. Cậu Tống Nhiễm xúc động đến rơi nước mắt, Lý Toản trấn an ông hồi lâu mới khuyên ông về nhà nghỉ ngơi lấy sức. Tống Nhiễm muốn ở lại trông chừng, chờ mẹ tỉnh dậy. Lý Toản ở lại cùng cô. Do cấp tốc đến đây nên không mang theo quần áo, hôm nay anh mặc áo phông trắng và quần jeans của Nhiễm Trì. Buổi trưa, bà Nhiễm Vũ Vi tỉnh lại. Tuy nhiên, theo quy định của bệnh viện, không được phép vào thăm hỏi. Lý Toản và Tống Nhiễm đành đứng bên ngoài phòng theo dõi từ xa. Cô còn vẫy tay với mẹ. Tối đó, cuối cùng Tống Nhiễm đã có một giấc ngủ ngon, còn Lý Toản thì trái ngược. Trước khi ngủ, điện thoại reo liên tục. Tống Nhiễm hỏi dò. Có phải anh sắp đi nước D không? Ừ, còn 4-5 ngày nữa, do tính chất đặc thù nên xin đội nghỉ lâu một chút. Anh an tâm đi, bên em không có gì đâu. Lý Toản thoáng cười không nói gì. Cô bỗng hỏi. Đúng rồi, anh nói phiên hiệu cho em biết, đợi mẹ khỏe lại, em theo kế hoạch đến nước D, còn có thể tìm anh. Được. Sau khi tình trạng ổn định, bà Nhiễm Vũ Vi chuyển về phòng bệnh bình thường, bắt đầu điều dưỡng thân thể. Cả nhà cậu cũng rời Bắc Kinh về quê. Tống Nhiễm hầu như luôn túc trực ở bệnh viện trông nom bà. Người đang mang bệnh, bà Nhiễm Vũ Vi yếu ớt hơn thường ngày. Thân thể khó chịu nên tính tình cũng khó tránh khỏi cáu gắt, thường xuyên nổi giận. Tống Nhiễm kiêng dè bà là bệnh nhân nên cũng chiều theo ý bà. Hôm đó, bà chê thức ăn của bệnh viện khó nuốt. Tống Nhiễm liền chạy về nhà nấu cơm cho bà. Trong phòng bệnh chỉ có mỗi Lý Toản trông coi. Anh tưởng bà đã ngủ nên mở sách ra đọc. Giữa chừng lại nghe bà cất giọng. Nghe Nhiễm Nhiễm nói cháu muốn thi lên nghiên cứu sinh à. Lý Toản ngẩng đầu thấy bà Nhiễm Vũ Phi đang nằm trên giường bệnh điềm tĩnh nhìn anh. Đúng là cháu có ý định này nhưng chắc sang năm ạ. Bà thầm tính thời gian. Cô, anh buông sách xuống định đứng dậy. Cô muốn uống nước không? Hiện giờ không cần, cháu ngồi đi, cô muốn nói với cháu vài lời. Lý Toản ngồi xuống. Vâng, cô nói đi ạ. Cháu thích Nhiễm Nhiễm ở điểm gì? Bà hỏi thẳng. Lý Toản thoáng kinh ngạc, chậm rãi đáp. Cháu chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ là cháu rất thích ở bên cô ấy. Cô vui anh cũng vui theo, cô buồn anh sẽ đau lòng, không thể kiểm soát. Dù sao cũng phải có lý do cụ thể chứ. Cô ấy rất tốt ạ, tốt hết mọi mặt. Cô lại thấy con bé đầy tật xấu, quá yếu đuối, lại nhạy cảm, thỉnh thoảng nổi tính ương ngạnh khó hiểu, hết sức cứng đầu. Lý Toản sờ đầu mình. Cháu cảm thấy đều tốt ạ. Vậy nếu sau này không thấy tốt nữa thì sao? Lý Toản cười thoải mái. Ai cũng có khuyết điểm cả, tính cách đều có hai mặt. Mặt khác của yếu ớt có lẽ là mềm lòng lương thiện, mặt khác của mạnh mẽ có lẽ là lạnh lùng. Trên đời này có vô vàn tính cách, nhưng không có tính cách nào hoàn mỹ trong chuyện tình cảm cả. Bà Nhiễm Vũ Phi im lặng giây lát lại hỏi. Nếu mỗi tính cách đều có mặt xấu, vậy cháu cho rằng điều gì có thể khiến cháu bao dung cho tính xấu của con bé? Cháu rất thích cô ấy, cực kỳ thích. Câu trả lời của Lý Toản nằm ngoài dự liệu của bà Nhiễm Vũ Phi, vốn tưởng rằng Lý Toản sẽ nói về mục tiêu giống nhau, quan niệm sống tương đồng. Nếu thế thì chẳng cần phải nói nhiều, bà nhìn ra được mà. Xã hội thời nay tìm được một người chất phác hiền lành, giản dị, đơn thuần đã cực kỳ khó. Cả hai đứa đều như vậy, gặp được nhau làm sao không yêu cho được, giống như hai kẻ lạc loài giữa biển người mênh mông. Bà chưa cất lời thì Lý Toản đã ôn hòa cười nói. Cô, cháu biết cô muốn nói gì, cháu sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Nhiễm Nhiễm đâu ạ. Bà Nhiễm Vũ Phi không cần hỏi nữa, lát sau chuyển đề tài. Nhiễm Nhiễm bảo, cháu sắp đi gìn giữ hòa bình à? Lần này ánh mắt anh hơi né tránh. Dạ. 6 tháng à? Dạ. Nhiệm vụ gì lại cần 6 tháng? Nếu cô không bệnh đến hồ đồ, hoạt động gìn giữ hòa bình ở nước ta bình thường đều là 8 tháng. Lý Toản định tìm lời lấp liếm thì bà đã xua tay ra hiệu không cần. Bà cũng không muốn làm khó khiến anh phải nói dối. Quân lệnh như núi, nếu phải thi hành nhiệm vụ đặc biệt thì không thể nói thật với bất cứ ai, cho dù là người thân nhất. Bà chỉ hỏi, nguy hiểm không? Cũng bình thường. Thấy ánh mắt bà sáng quắc, anh lại bổ sung, có chút ạ. Năm tới, liệu có thể đến Bắc Kinh không? Lý Toản không ngờ bà lại nhìn thấu mọi việc đến thế, gật đầu. Cũng không hoàn toàn vì việc này ạ. Cháu hãy yên tâm đi giữ gìn, hòa bình đi. Nghĩ đến gần đây, chứng trầm cảm của Tống Nhiễm chuyển biến xấu, bà không khỏi lo lắng. Cô ngã bệnh, Nhiễm Nhiễm sẽ phải ở trong nước một thời gian. Cháu cứ nói với con bé như vậy trước đã. Gần đây tâm trạng con bé khá yếu đuối. Khi cảm xúc người ta chênh vênh, bị kích thích sẽ dễ dàng đánh mất lý trí. Cảm ơn cô. Bà Nhiễm Vũ Vi thở dài. Rót giúp cô cốc nước. Dạ. Mấy ngày sau, Lý Toản lên đường đến Gamma. Chuyến bay cất cánh vào buổi trưa. Sáng sớm, Tống Nhiễm thức dậy nấu cho anh một bát cháo trắng, một lồng bánh bao hấp. Sau đó, dán thêm 2 quả trứng. Bản thân cô không muốn ăn, chỉ ngồi bên cạnh quyến luyến nhìn anh. Lý Toản buồn bã. Có cơ hội, anh sẽ gọi điện cho em. Ừ. Đang nói thì điện thoại của Lý Toản đổ chuông, anh nhìn lướt qua màn hình. Anh đi nghe điện thoại đã. Anh cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, đúng lúc này chuông điện thoại của Tống Nhiễm cũng vang lên, là văn phòng tuyên giáo của quân khu thành phố Giang. Vị thượng tá được phỏng vấn trong chương trình Lá cờ đầu Tổ quốc được quân khu thành phố Giang tạo được tiếng vang tốt sau khi lên sóng. Lần này trong quân khu muốn làm phim phóng sự với những quân nhân tiêu biểu xuất sắc, hy vọng mời được Tống Nhiễm đến giúp. Tống Nhiễm áy náy, bảo mẹ mình đang bận, tạm thời không đi được. Đối phương bày tỏ thấu hiểu và an ủi, bảo hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Cô cười nói qua, mấy tháng nữa, cô đến nước D, có lẽ sẽ phỏng vấn quân gìn giữ hòa bình của quân khu thành phố Giang. Vậy cũng được. Đối phương nhiệt tình hỏi, cô biết phiên hiệu của quân khu chúng tôi chứ? Tôi biết, Tống Nhiễm báo số. Xem ra tin tức của phóng viên Tống nhanh nhạy quá. Bạn trai tôi đóng quân ở đó mà. Ai ạ? À? Lý Toản. Lý Toản? Đối phương chần chừ. Tống Nhiễm phát hiện có điều gì đó không đúng lắm. Sao vậy? Lý Toản bị thương nên ra nước ngoài điều trị, xin nghỉ dài hạn, không thể nào đi gìn giữ hòa bình. Kiểm tra tâm lý của anh ấy không đạt chuẩn. Tống Nhiễm sừng sốt, vốn định nói, anh có lầm không? Lại sợ nói bậy gây phiền phức cho Lý Toản, vội sửa lời. À, là tôi nhớ nhầm, cứ nhớ là năm ngoái. Vậy sao? Đối phương cười hòa nhã. Tống Nhiễm buông điện thoại, ngồi trở lại bàn ăn, nghe thấy trong phòng ngủ loáng thoáng truyền ra tiếng Anh, cô càng nghi ngờ bất an. Không lâu sau, Lý Toản đi ra, cầm thìa lên ăn cháo. Tống Nhiễm nhìn anh chăm chăm một lúc, rồi chợt hỏi. A Toản, giờ anh còn ù tai không? Hiếm lắm, gần như không có, sao tự nhiên em lại hỏi việc này? Em cảm thấy gần đây mình đã vô tâm, không để ý đến tình trạng sức khỏe của anh thôi. Anh mỉm cười, mọi chuyện đều ổn. Ồ, cô móc tay vào nhau. Vậy anh còn phải đi Mỹ điều trị không? Không cần. Anh... Rốt cuộc cô vẫn hỏi. Anh thật sự đi gìn giữ hòa bình sao? Lòng Lý Toàn căng thẳng, ngước mắt nhìn cô. Vẻ mặt Tống Nhiễm bối rối, cô không biết cách đối chất với người khác, xua tay giải thích. Em không điều tra anh, do văn phòng tuyên giáo của quân khu thành phố Giang đúng lúc gọi đến. Chờ bệnh tình của mẹ ổn định, em sẽ đến nước D, nên hỏi thăm, có thể họ nói nhầm. Thoáng chốc, đầu óc Lý Toàn trống rỗng, không ngờ chuyện ngoài ý muốn lại đến nhanh như vậy. Anh nhất thời im lặng, nhưng Tống Nhiễm vẫn bướng bỉnh chờ anh trả lời. Nhiễm Nhiễm, anh trầm giọng. Anh đi nước D không phải để gìn giữ hòa bình. Tống Nhiễm không hiểu. Vậy thì làm gì? Anh nhìn cô, hé môi nhưng lại khó nói thành lời, ánh mắt rời đi rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Chiến đấu với tổ chức cực đoan. Tống Nhiễm bàng hoàng, càng không hiểu, sốt ruột nói. Nhưng chúng ta không khai chiến với bất cứ tổ chức... Cô bỗng hiểu ra, sắc mặt lập tức tái xanh. Ý anh là anh tham gia lực lượng vũ trang chống khủng bố Cook, kiểu vậy sao? Lý Toàn lặng thinh nhìn cô, không nói lời nào. Lòng Tống Nhiễm lạnh thoát từng cơn, lát sau mới lắc đầu theo phản xạ. Miệng anh đắng chát. Nhiễm Nhiễm, việc này không khác gì với gìn giữ hòa bình. Em không phải là đứa ngốc. Cô thét lên, ngực như bị dao chém toạc. Cô cố chịu đựng, kiềm chế, gằn từng chữ. Lính gìn giữ hòa bình chết bao nhiêu, lính của Cook chết bao nhiêu. Biết bao nhiêu người bị chặt đầu, hành hạ đến chết, đâu phải là anh không biết bọn chúng kinh khủng như thế nào. Nếu không có gì khác nhau, sao anh phải lừa em? Bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô càng sợ hãi hơn. Tự anh làm việc này, quân đội có biết không? Nếu bại lộ, anh sẽ bị đưa ra tòa án quân sự đúng không? Lý Toàn hít sâu, tim như bị xé toạc làm hai nửa. Anh không biết tại sao bản thân lại đẩy hai người vào tình cảnh hiện giờ. Giờ phút này anh vừa ghét, vừa hận chính mình. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, anh đành nói dối cô. Anh sẽ có cách che giấu, việc này em không cần. Em không quan tâm đến việc đó, ít ra có quân đội hậu thuẫn cho anh còn được. Cô đưa tay ôm mặt. Nhưng tại sao anh lại... Trước đó bệnh tình mẹ em nguy kịch, em đã sắp sụp đổ rồi. Tại sao bây giờ anh cũng như vậy? Rốt cuộc anh có biết anh đang làm gì không? Nhiễm Nhiễm. Anh bước đến, muốn ôm cô để trấn an. Xong cô lại đẩy anh ra, quay người đi. Cô không quen với việc tranh cãi kịch liệt. Sau khi lớn tiếng chất vấn, phút chốc cô rơi vào trầm mặc. Chỉ cúi đầu, cánh tay mảnh khảnh chống xuống bàn run run, như thể một giây sau sẽ gãy lìa. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tung mỏng manh soi vào nhà, chiếu lên gương mặt trắng trẻo bần thần của Lý Toản. Ngực anh quặn thắt từng cơn. Anh bước đến, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, đưa tay cầm lấy bàn tay đang siết chặt của cô. Nhiễm Nhiễm, anh kiên định hứa hẹn. Nửa năm qua, mỗi ngày anh đều phấn đấu không ngừng, cố gắng để mình mạnh mẽ hơn. Anh đã làm được, anh cam đoan với em sẽ không xảy ra chuyện gì cả, được không? Anh nhất định sẽ hết sức cẩn thận, tuyệt đối không... Thế mà cô không hề nghe lọt tai những lời đó, chỉ hỏi, anh quyết định khi nào? Lý Toản câm lặng hồi lâu mới cất lời. Tháng trước. Tống Nhiễm không tin được. Anh vẫn định lừa dối em, bảo đi gìn giữ hòa bình, sau đó trốn đi làm lính đánh thuê ư? Chuyện lớn như vậy mà anh không hề có ý định bàn bạc với em sao? Lý Toản hé môi định nói gì đó, nhưng mấp máy môi mãi vẫn chẳng thể thành lời. Làm sao anh có thể nói cho cô biết sự thật? Không thể được. Bởi sự thật có như thế nào chăng nữa cũng không hề làm vơi bớt tổn thương nơi cô. Những lời trấn an và cam đoan gì đó đều quá nỗi mong manh. Anh đột ngột phát hiện ra một sự thật khiến bản thân khiếp sợ. Anh không thẹn với nước, không nợ với nhà, nhưng cuối cùng vẫn nợ cô. Giọng anh yếu ớt. Phải. Chỉ một chữ ngắn gọn, nhẹ tênh. Tống Nhiễm ngơ ngác nhìn anh. Không đứng vững nổi nữa, thân thể lung lay hệt như tấm thủy tinh có thể đổ xuống, vỡ nát bất cứ lúc nào. Hai người lặng thinh, trống rỗng nhìn nhau, như thể tất cả cảm xúc đều bị rút sạch. Mãi cho đến khi chuông đồng hồ báo thức từ điện thoại anh vang lên, đã đến giờ ra sân bay. Chuông báo cứ thế reo vang, chừng nửa phút sau, Lý Toản mới tắt nó đi, cúi đầu đưa tay che mắt. Cảm giác áy náy giống như tảng đá nặng ngàn cân đè lên vai anh, khiến hồi lâu sau, anh vẫn không ngẩng đầu lên được. Tống Nhiễm vịn mép bàn, chậm rãi ngồi xuống, một lát sau mới vực dậy tinh thần khẽ nói. Anh nhất định phải đi sao? Phải. Vậy thì đi đi, em không biết anh giấu chính ủy và chỉ đạo viên anh bằng cách nào, nhưng em sẽ không kiện anh. Lý Toản thoáng giật mình, cô đứng dậy, cầm chìa khóa xe. Đến sân bay thôi. Trời vào thu, Bắc Kinh nắng vàng rực rỡ, lá cây bạch quả vàng ươm, bầu trời xanh trong như biển sâu. Đây là mùa đẹp nhất của Bắc Kinh, thời tiết lúc này cũng đẹp nhất trong năm. Thế nhưng suốt chặng đường, hai người đều ngồi yên lặng như tờ, chiếc xe cứ thế chạy băng qua cảnh sắc mùa thu đến sân bay. Tô Nhiễm đỗ xe lại, đưa anh đến tầng ga đi. Lúc lên thang quấn, cô bỗng cất lời. Quần áo anh mang theo đủ chưa? Tháng 12 và tháng 1 bên đó rất lạnh. Đủ rồi, chủ yếu mặc quân trang thôi. Ồ, cô sững sờ chốc lát lại lên tiếng. Thuốc cảm thì sao? Có quân y. Cô không nói gì nữa, anh muốn bảo cô, em đừng lo lắng. Nhưng chung quy vẫn không thốt ra được, đành hỏi. Anh mặc bộ quần áo này của Nhiễm Chỉ đi, em nói với cậu ấy một tiếng giúp anh. Ừ, không sao cả. Không khí lại rơi vào trầm lặng. Lý Toản lấy vé máy bay, đi đến cổng xuất phát, quay đầu lại nhìn cô. Tống Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong ngần và tĩnh lặng, không mảy may gợn chút cảm xúc nào. Anh hít sâu, mím môi nhìn ra xa, rồi lại tha thiết nhìn cô. Cuối cùng vẫn bước đến ôm chặt bả vai cô, kéo cô vào lòng. Người cô nghiêng đến tựa vào ngực anh, thẫn thờ ngửa mặt, mắt ướn ướt rồi lại nhanh chóng nhắm mắt cả đi. Anh đi rồi, còn mình cô ngồi trong sảnh sân bay huyên náo, cầm điện thoại chờ đợi. Còn 5 phút nữa là đến giờ mất máy bay cất cánh, cô gửi một tin nhắn. A Toản, anh phải chú ý an toàn. Anh nhanh chóng nhắn lại. Được. Thời gian bay còn dài, anh hãy ngủ một giấc, đừng để mệt quá. Được, em đừng lo lắng quá, bệnh tình của mẹ em đang chuyển biến tốt. Ừ, đến giờ máy bay cất cánh rồi. Thượng lộ bình an. Tống Nhiễm vẫn ngồi trong sân bay, trước mặt là dòng người qua lại như mắc cười, cô im lặng chờ đợi. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh được 10 phút, cô mới soạn một tin nhắn. Xem hồi lâu, ngón cái chần chừ nhấc lên rồi hạ xuống ở nút gửi, lặp đi lặp lại 2 lần, cuối cùng vẫn ấn gửi đi. Coi như giúp em một việc, đừng liên lạc với em nữa. Chương 44. Ngày 1 tháng 12, Bắc Kinh bị bao phủ bởi làn sương mù ô nhiễm, chỉ số vượt ngưỡng 500. Tống Nhiễm đưa mẹ đi tái khám về. Vừa vào nhà đã bật cả 4 máy lọc không khí lên. Hay mình về hẳn vùng quê miền Nam ở một thời gian ngắn đi. Bắc Kinh cứ đến mùa đông là suốt ngày chìm trong sương mù, không có bệnh rồi cũng mắc ung thư cho xem. Mẹ chạy đi đâu được, với lại ở đó mùa đông vừa lạnh vừa ẩm, chưa biết chừng khỏi được bệnh phổi thì lại bị phong thấp. 2 tháng trước, bệnh tình của bà Nhiễm Vũ Phi đã ổn định nên được cho xuất viện, điều trị từng bước theo phác đồ. Sức khỏe dần khá hơn, bà đã sớm làm việc trở lại. Có điều Tống Nhiễm vẫn canh chừng chặt chẽ, mỗi lần đến ngày tái khám đều nằng nặc lôi bà ra khỏi văn phòng. Bà ngồi xuống sofa uống một hớp nước, bật tivi xem tin tức thời sự quốc tế theo thói quen. Có 2 nước đang tranh cãi về vấn đề kiểm dịch nhập khẩu bò châu bò điên. 2 nước khác đổ lỗi cho nhau về vấn đề không đảm bảo an toàn trong sản xuất xe hơi. Lại có 2 nước chỉ trích đối phương tăng thuế xuất nhập khẩu nông nghiệp. Còn nước D thì... Trải qua cuộc chiến tranh kéo dài 1 năm 4 tháng, cuối cùng quân chính phủ đã giành được lại 60% thành phố Agri, vùng đất lịch sử văn hóa trọng yếu, đồng thời lên kế hoạch chiếm lại toàn bộ thành phố trong tương lai gần. Lấy Agri làm ranh giới, nếu bảo vệ được chiến thắng, quân chính phủ sẽ giành lại được 1/2 lãnh thổ nước D, nối liền với vùng Nam Bộ Trù Phú. Quân phản chính phủ sẽ buộc phải chạy lên sa mạc phương Bắc, tranh chấp địa bàn với tổ chức cực đoan. Tuần trước, tổ chức cực đoan lại tiến hành công khai giết 58 người, gồm quân chính phủ và dân thường, đồng thời đăng tải đoạn phim lên. Trên màn hình hiện lên một đoạn phim đã được che mờ. Bà Nhiễm Vũ Phi nhìn sang Tống Nhiễm. Cô vừa tưới nước cho cây cối xong, sau đó thu gom quần áo ngoài ban công, ôm cả đống và sofa gấp lại ngay ngắn. Bà hỏi thăm... Hai đứa không liên lạc gì với nhau hả? Vâng. Lần này con định đến nước D, cũng không báo cho cậu ấy. Vâng. Mẹ cô thở dài. Mẹ thấy chuyện này có gì mà phải cố chấp vậy? Nếu cậu ấy chỉ là một viên chức quèn, con là phóng viên chiến trường, cậu ấy cảm thấy nước D quá nguy hiểm, không cho con đi, liệu con có không đi không?

Những tòa nhà trong thành phố đều bị phá hoại, đường cập kềnh, người người nhặt ve chai trong đống đổ nát. Ruộng ở nông thôn bị cướp sạch, lương thực hoa màu bị đốt cháy đen. Người già và phụ nữ ăn mặc làm lũ, dẫn đám trẻ con đi tìm lúa mạch, lúa mì còn sót lại dưới ruộng, mong kiếm được chút gì đó để lót dạ. Ngay cả rừng cây ô liu ven đường cũng phủ đầy cát bụi, sơ xác tiêu điều. Đi chưa được bao lâu thì gặp trạm kiểm soát của quân chính phủ. Tống Nhũng cởi khẩu trang và mũ ra, hạ cửa kính xuống. Gió nóng ban trưa kèm theo bụi bặm mịt mù luồn vào trong xe. Anh lính kiểm tra giấy tờ có thân hình cường tráng, vẻ mặt nghiêm trang. Xem hết giấy tờ rồi lại nhìn cô, quan sát kỹ càng. Anh ta trao mày, cố gắng đọc tên họ của cô. Song Run. Phát âm tiếng Anh lơ lớ, nghe cứ như đang đọc Song Run vậy. Tống Nhiễm gật đầu. Yes. Anh lính nheo mắt. Candy. Tống Nhiễm đang không hiểu sao, tự dưng anh ta đòi kẹo. Một giây sau, cô mới chợt hiểu ra. Da mặt dâm gian, khẽ khẽ gật đầu. Anh lính trả lại giấy tờ cho cô, thật lòng khen great picture, ở tấm ảnh thật vĩ đại. Đáy lòng cô chấn động, anh ta lại quay sang nói với đồng đội xung quanh bằng tiếng nước Đê. Những quân nhân nghiêm túc thi nhau nở nụ cười thiện ý, con người còn giơ ngón cái lên với cô. Tổng Nhiễm vừa e thẹn vừa thấy may mắn, mỉm cười với họ, bước lên xe. Sau khi đội mũ và đeo khẩu trang xong, cô chuẩn bị khởi động xe thì anh lính lực lưỡng kia khom lưng đến gần cửa sổ xe cô, cho cô một viên kẹo của nước Đê. Candy. Tổng Nhiễm nhận lấy viên kẹo cứng, vị hoa quả ấm ấm kia, ngẩng mặt mỉm cười. Cảm ơn. Cô một mình ngồi xe xong rồi trên con đường men theo đồng hoang nhấp nhô, bụi gai trải dài đến vô tận. Gió trên hoang mạc nóng hôi hổi như hun cả người lẫn tim cô thành hòn lửa. Cực kỳ ấm áp. Cô cho xe chạy theo con đường an toàn, quanh co dẫn tới thành phố Agri đã được quân chính phủ dọn dẹp. Xa cách hơn một năm, thành phố Agri không còn mang dáng vẻ như ngày cô rời đi nữa. Trên phố rộng lớn thanh thang, mặt đường lồi lõm, những dãy kiến trúc cổ kính tráng lệ đã bị tàn phá tan hoang. Chợ hồi náo nhiệt, nay vắng vẻ, ế ẩm, người trên đường thưa thớt, không còn cảnh phồn hoa năm xưa nữa. Tổng Nhiễm dừng chân trước cửa ký túc xá của trường đại học tổng hợp Agri. Do chiến tranh, trường đại học này đã ngừng dạy từ lâu, giờ một phần ký túc xá cho phóng viên nước ngoài và tổ chức quốc tế thuê mướn. Dọn đồ vào ký túc xá xong xuôi, Tổng Nhiễm lập tức liên hệ với phóng viên Jones nước D. Lần này, cô được Bộ Ngoại giao tài trợ, nên từ chỗ ngủ nghỉ cho đến việc quay chụp phỏng vấn đều được hậu thuẫn về mọi mặt. Jones là phóng viên chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao nước D, chịu trách nhiệm hỗ trợ Tống Nhiễm trong thời gian cô ở đây. Jones tạm thời đang có nhiệm vụ đến thành phố Surrey, ngày mai mới trở về được. Qua điện thoại, Jones luôn miệng xin lỗi, Tống Nhiễm vội bảo không sao, đúng lúc cô cũng cần nghỉ ngơi. Đặt điện thoại xuống, Tống Nhiễm thẳng thốt nhớ lại. Thành phố Surrey chính là nơi cô và Lý Toản lần đầu gặp gỡ. Giờ đây, e rằng thành phố kia cũng là một đống hoang tàn rồi. Chương 45. Năm rưỡi chiều, mặt trời vẫn còn lơ lửng ở phía tây, cây cối ngoài cửa sổ in bóng mờ mờ vào trong phòng. Căn phòng có vách tường rất dày, cửa sổ nhỏ, râm mát và ít nắng. Hiện giờ là giữa tháng 12, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm đi đôi chút, không cần bật quạt điện. Tống Nhiễm bôn ba cả ngày, vậy mà chẳng hề nghỉ ngơi. Một lần nữa quay lại đất nước này, cô quá nôn nóng, cấp thiết muốn ra ngoài đi dạo. Sửa soạn hành lý xong, cô lập tức đeo ba lô bước ra cửa. Vừa mở cửa phòng, căn phòng đối diện cũng có người bước ra, là một người phụ nữ châu Á, khoảng 28-29 tuổi, miệng ngậm thuốc lá. Hai người nhìn nhau, cười hòa nhã. Tuy cô ấy là người châu Á, nhưng mày rậm, mắt to, xương gò má cao, đường nét sắc sảo giống như người Âu Mỹ. Cô ấy mặc áo phông trắng và quần jeans đơn giản, vóc dáng đẫy đà, gợi cảm. Căn cứ vào bề ngoài của đối phương, Tống Nhiễm đoán không phải là người Hàn Quốc hay Nhật Bản, thế là bắt chuyện. Cô là người Trung Quốc phải không? Ồ, cô ấy lấy điếu thuốc ra cười hỏi lại. Cô mới đến à? Đúng vậy, mới đến hôm nay. Gặp được đồng hương, mắt Tống Nhiễm sáng rực. Cô làm ở đài truyền hình nào? Đối phương nhướng đuôi mày, cười rộ. Cô là phóng viên hả? Tôi là bác sĩ không biên giới, Bùi Tiêu Nam. Vâng, Tôi tên Tống Nhiễm, là phóng viên. Hai người cùng đi qua hành lang râm mát xuống cầu thang. Theo thói quen nghề nghiệp, Tống Nhiễm lơ đãng quan sát cô ấy. Bùi Tiêu Nam phả ra một làn khói mỏng, lại rít thêm một vài hơi thuốc mới rụi đầu lọc vào cát trên đất nắp thùng rác. Dù sao cũng là bác sĩ, không nên để cô hít khói thuốc thụ động. Tống Nhiễm hòa nhã cười, không sao. Bùi Tiêu Nam vẫn xuôi tay gạt đi khói thuốc lượn lờ trong khoảng không. Trông cô khá trẻ, làm phóng viên chiến trường đúng là cần phải gan dạ. Cô cũng rất cừ khôi, đến đây làm bác sĩ. Mức độ an toàn của bác sĩ cao hơn phóng viên một chút. Bên này không phải thịnh hành xếp hạng mức độ sao? Bùi Tiêu Nam dí dỏm. Gì cơ? Tình nguyện viên, hội chữ thập đỏ, bác sĩ không biên giới, lính gìn giữ hòa bình, phóng viên, lực lượng vũ trang khúc. Nghe đến năm chữ cuối, nụ cười trên môi Tống Nhiễm vụt tắt. Cô biết nhiều về lực lượng vũ trang khúc không? Biết một chút, từng gặp phải vài người bị thương, họ là một đội đặc biệt chống lại tổ chức vũ trang cực đoan. Vũ khí ở đâu ra? Sau lưng họ có dân ái quốc hậu thuẫn, vô số người nước D chạy trốn ra nước ngoài, nhất là người có tiền. Các tập đoàn tài chính đã cung cấp cho họ số lượng vũ khí và tiền bạc. Chính phủ cũng rất ủng hộ, chia sẻ gần như hầu hết tin tức quân sự với họ. Hơn nữa, quân phản chính phủ cũng bắt tay với họ, không phải là kẻ địch. Tổng nhiễm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi. Bệnh viện của các cô ở đâu? Cô muốn phỏng vấn tôi à? Bùi Tiêu Nam trêu đùa. Có được không? Có gì mà không được, tôi đang chán lắm đây, cô muốn đến bệnh viện ngay bây giờ sao? Bây giờ thì chưa, mặt trời còn chưa lặn, tôi định đi xem xét xung quanh. Cô cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi đi tìm cô. Được, nhưng đường khó đi lắm, trên đường không có biển báo giao thông. Tống Nhiễm cười. Trước kia tôi từng ở đây mấy tháng, nên khá rành đường. Vậy thì được, ở bên chỗ sở phòng cháy chữa cháy cũ. Được, cảm ơn. Tống Nhiễm đề xuất. Tôi đang định lái xe ra ngoài, cần tôi đưa cô đi không? Không cần đâu, tôi đi với đồng nghiệp. Hai người từ biệt ở dưới sân. Tống Nhiễm khởi động xe, lái ra khỏi sân trường, hướng về phía đông thành phố. Mặt đường xi măng gồ ghề, chiếc xe nhấp nhô, từ từ băng qua khu vực nội thành cô từng thường qua lại. Hôm nay đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn, khách sạn năm ngoái cô ở có hơn 300 năm lịch sử, nay đã thành đống phế tích. Cô còn nhớ hôm khai chiến, cô đứng trên mái khách sạn, trông về chiến trường xa xa, chỉ thấy bầu trời xanh trong và ánh nắng rực rỡ. Tống Nhiễm đỗ xe trên con đường hoang vắng, phân biệt vị trí quán ăn sáng, cửa hàng điện thoại, cửa hàng quần áo và cửa hiệu sửa xe máy ban đầu. Ánh mắt trông về phương xa, cô như thấy được chiếc xe buýt dừng lại trước bảng trạm. Mấy đứa bé học sinh tiểu học ríu rít xuống xe, chạy đến trường. Chỉ là trường học ở cuối con đường đã giờ đã thành bình địa, cổng trường, tường rào, lớp học đều biến mất. Chụp ảnh xong mới phát hiện cô đến đây vừa đúng lúc mặt trời chênh chếch phía tây, sắp lặn xuống núi. Ánh tà dương và sắc trời chạng vạng giao hòa, tăng thêm vẻ bi thương đậm đặc cho thành phố suy bại tĩnh mịch này. Cô lái xe dạo khắp nội thành, liên tục quay chụp ghi chép. Khi ánh hoàng hôn đỏ quạch bao phủ, chính là thời điểm ánh sáng lý tưởng nhất trong ngày. Cô chụp được cảnh người nhặt ve chai, kẻ lang thang, công cụ đang dọn hàng, nhân viên đang đi làm. Rất nhiều người vẫn cố gắng sinh tồn trong khe hở chiến tranh, giống như cỏ dại khó khăn vươn lên từ kẽ đá. Có một vài người lính ngồi nghỉ ngơi ở ven đường, những nơi Tống Nhiễm đến đều là vùng quân chính phủ đã chiếm lại, nên những người lính cô gặp dọc đường đều mặc quân phục chính phủ nước D. Cô còn thấy một vài người lính ăn mặc hao hao giống với đồng phục quân chính phủ. Họ thường túm năm tụm ba, nhàn nhã tựa vào vách tường hút thuốc. Có thể quang minh chính đại có mặt ở đây, Tống Nhiễm đoán họ là những người lính vũ trang khúc. Nếu không, trong quân đội nước D sẽ không trộn lẫn nhiều khuôn mặt nước ngoài như vậy. Dù chỉ vội vã nhìn lướt qua vài lần, Tống Nhiễm đã cảm nhận được khí chất của họ không giống với quân chính phủ hiện tại. Đánh trận hơn một năm, nhân lực tổn hao gần như là không còn. Hôm nay lực lượng mới của các thế lực trên chiến trường đều không phải binh lính được đào tạo chuyên nghiệp. Đa số đều là dân thường, làm đủ mọi ngành nghề, được huấn luyện 10 ngày nửa tháng, liền đẩy ra chiến trường. Còn lực lượng vũ trang cốc là lính đặc chủng của các nước, với năng lực tác chiến khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Nếu nói về khí chất, rõ ràng quân chính phủ đúng là thua xa. Cô tò mò quan sát, một người lính đánh thuê da trắng chú ý đến. Bốn mắt giao nhau, sắc mặt lạnh lùng của anh ta dần ôn hòa, chuyển thành nụ cười hất cằm về phía cô trêu chọc. Chào người đẹp. Đồng đội của anh ta cũng nhìn sang, hùa theo huýt sáo, tán tỉnh, trêu ghẹo lộ liễu. Trong hoàn cảnh này, Tô Nhiễm không hề thấy khó chịu, hơi nhếch khóe môi, tiếp tục lái xe đi thẳng. Lại nghe thấy phía sau có tiếng gọi to với theo. Ở lại đi, tôi yêu em. Tô Nhiễm không nhịn được bật cười. Không biết nghĩ thế nào, cô lại vô thức học theo Lý Toản. Cô vươn tay trái ra ngoài cửa sổ xe, dựng thẳng ngón giữa cao cao. Wow, đội lính khúc kia cười phá lên. Tô Nhiễm nhìn qua kính chiếu hậu, anh lính đánh thuê gọi với theo quỳ gối nửa đầu, tay che lên trái tim bị trúng tên, đờ ra như tượng đá. Những người khác vừa đánh, cười nhạo anh ta, vừa giơ ngón cái về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cười toe toét, tiếp tục nhấn ga. Nơi này gần với sở phòng cháy chữa cháy cũ, chỉ rẽ qua khúc cua đằng trước là đến. Chính lúc này, chênh chích phía trước vang lên một tiếng súng. Tô Nhiễm cảnh giác dõi mắt về phía phát ra tiếng súng kia, chưa kịp phản ứng thì mấy người lính đặc chủng kia nãy còn cười đùa lập tức chạy tới. Tô Nhiễm bẻ quạt vô lăng, không nhanh hơn họ chạy bộ là bao. Cô dừng xe trước bệnh viện dã chiến, thấy một người bị thương ở đầu và tay quấn băng gạc đang dùng súng uy hiếp một bác sĩ nữ áo blues trắng là Bùi Tiêu Nam. Bùi Tiêu Nam bị đối phương ghìm chặt cổ họng, kéo về phía sau, mặt tụ máu đỏ gay. Tô Nhiễm cấp tốc xuống xe, nấp ở sau xe, tay chân nhanh nhẹn giữ ống kính, kéo gần Tiêu Cự. Thoáng chốc mặt mũi tên bệnh nhân được phóng đại rõ ràng, hắn là phần tử khủng bố. Một giờ trước, lính khúc và phần tử khủng bố giao chiến ở phía tây thành phố. Có lẽ lúc cứu viện trên chiến trường đã mang nhầm hắn đến bệnh viện. Người trên đường rối rít chạy trốn né tránh tên kia, còn bác sĩ và y tá nơi cổng viện nhanh chóng dìu người bị thương chạy vào trong. Chỉ có một anh lính chạy ngược dòng người, nhanh chóng nhảy xuống bậc thềm lao ra giữa đường, đuổi theo truy kích, cầm súng chỉ vào tên khủng bố kia, gằn từng chữ cảnh cáo. Thả cô ấy ra. Người đi đường ẩn nấp hết, trên con đường trống trải chỉ còn kẻ bắt cóc giằng co với anh lính. Tổng Nhiễm sững sờ nhìn bóng lưng đối phương, cảm giác quen thuộc ập vào mắt. Là anh ư? Mấy lính khúc khi nãy cũng đã đuổi đến, đồng loạt móc súng hô lên. Bỏ súng xuống. Thấy vậy, kẻ bắt cóc hung hãn dí thẳng súng vào cổ họng Bùi Tiêu Nam, trợn trừng mắt quát. Lùi lại, bọn mày lùi lại, nếu không tao giết nó. Thả cô ấy ra. Lùi lại. Thả cô ấy ra. Bọn mày lùi lại. Hai bên không ai nhường ai, quát tháo trên đường. Kẻ bắt cóc không lấn át được khí thế của họ, vừa sợ hãi vừa hoang mang, không ngừng kéo Bùi Tiêu Nam lùi về phía sau, nghĩ cách tìm chiếc xe nào đó để trốn thoát. Người lính kia từng bước ép sát, tiến lên theo hắn, cố gắng kéo gần tầm bắn. Nhóm lính khúc cũng định đuổi theo, kẻ bắt cóc càng kích động gào to. Lùi lại. Rồi thình lình, nã một phát súng vào chân của Bùi Tiêu Nam uy hiếp. Bùi Tiêu Nam hét lên thảm thiết, máu tươi chảy ra. Anh lính dẫn đầu ra đấu. Những người khác đều dừng lại, không ép sát nữa, chỉ còn mình anh cầm súng đi theo. Tô Nhiễm ngẩng đầu khỏi máy chụp ảnh, anh lính kia đưa lưng về phía cô, thân hình gầy gò hơn lính Âu Mỹ một chút, vóc dáng lại cao ngất. Cô dám chắc, đó chính là anh. Mặt trời đã lặn xuống quá nửa, dáng chiều soi rọi từ phía trước, bao phủ bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng của anh, mạ lên lớp viền hào quang rực rỡ. Anh im lặng, lạnh lùng, vững bước tiến lên, kẻ bắt cóc hoảng sợ, lùi về sau từng bước một. Hai người nhanh chóng, cách xa bệnh viện một khoảng. Tô Nhiễm cẩn thận, cúi thấp người đi theo, nấp sau một cửa hiên quay chụp. Vẫn ngược sáng, không thấy được mặt anh, chỉ nghe thấy anh ra điều kiện với kẻ bắt cóc bằng tiếng Anh. Thả cô ấy ra, tôi cam đoan sẽ thả anh đi. Kẻ bắt cóc chìm sâu vào nỗi kinh hoàng quát to. Cho tao xe, nếu an toàn rời khỏi đây, tao sẽ thả nó. Bùi Tiêu Nam lê chân chảy máu phản đối. Không được, không được, Lý Toản, anh cứu tôi, đừng nghe lời hắn. Tô Nhiễm khẽ hít sâu, cuối cùng đã nghe được tên anh. Cô nhìn về phía anh, đúng lúc anh rời khỏi vùng ngược sáng, bước vào bóng râm một tòa nhà. Mắt Tô Nhiễm bị ánh nắng soi đến hoa lên, cô cố chớp mắt nhiều lần, lúc này mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia. Cô sợ nhìn không đủ rõ, vội vàng rơi máy ảnh về phía anh, chỉnh Tiêu Cự gần hơn. Đó chẳng phải là anh sao? tầm bệnh chặt, ánh mắt sắc bén, tinh thần tập trung cao độ, cầm súng nhắm thẳng vào kẻ bắt cóc. Lý Toản vẫn kiên quyết, giọng vô cùng lạnh lùng. Này anh bạn, tôi không chấp nhận thỏa hiệp. Tao cũng không chấp nhận điều kiện của mày. Kẻ bắt cóc luống cuống cầm lên, dí họng súng vào thái dương của Bùi Tiêu Nam. Cho tao xe, nếu không tao sẽ giết nó, ôm nhau chết chung. Tôi đã nói rồi. Lý Toản chờ cơ hội đến gần, lúc này giọng nói đều đặn, nhấn rõ từng câu từng chữ. Anh thả cô ấy ra, tôi bảo đảm sẽ để anh được an toàn. Đừng kéo dài thời gian nữa, tao đến 10, tao sẽ nổ súng thật đấy, cùng lắm thì chết chung cả lũ. Đối phương gần như điên cuồng, bóp chặt cổ Bùi Tiêu Nam. Bùi Tiêu Nam thoi thóp cầu cứu. Lý Toản, cứu tôi, cứu tôi. 9, 8, 7. Lý Toản cầm chắc súng, chậm rãi tiến đến gần. Được, tôi tìm xe cho anh, chiếc bên cạnh thế nào? Đối phương ngừng đếm ngược, hắn cực kỳ cảnh giác, không hề quay đầu, chỉ có ánh mắt thoáng chần chừ. Như vậy đã đủ. Đoàng, một tiếng súng vang lên, Tống Nhiễm giật bắn người, đầu tên bắt cóc thủng một lỗ, ngã thẳng về phía sau. Bùi Tiêu Nam mặt mày tái nhợt vương đầy máu, ngã quỵ xuống đất, lê chân bị thương lăn một vòng, tránh xa tên khủng bố vừa chết. Lý Toản bỏ súng vào túi, bước đến cạnh Bùi Tiêu Nam, hỏi thăm, cô sao rồi? Chân tôi đau quá. Giày cô bị bắn thủng một lỗ, máu vẫn đang tràn ra. Lý Toản thoáng nhìn, nhanh chóng ôm cô ấy dậy, rảo bước về phía bệnh viện. Bùi Tiêu Nam vội vàng đưa tay ôm cổ anh, Tống Nhiễm đứng dậy đi theo. Cô theo đến bệnh viện, muốn xem thử thương tích của Bùi Tiêu Nam như thế nào. Song vừa vào trong, đã bị đám người lộn xộn làm rối tầm mắt, không thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa. Bệnh viện dã chiến này được cải tạo từ trường học. Tống Nhiễm băng qua vài dãy lớp học, tìm hết mấy phòng phẫu thuật, vẫn không thấy Bùi Tiêu Nam đâu. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cô nghĩ ngợi chốc lát. Người ta bị thương, ngày mai đến thăm thì hay hơn, giờ về trước đã. Cô vừa định cất bước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Toản. Anh mặc quân trang đứng trên bậc thềm trước cửa một lớp học, đút tay vào túi quần trò chuyện gì đó với Benjamin. Anh lính rót rượu người anh, dường như nói mấy lời buồn cười. Benjamin tròn qua vai Lý Toản, cười đến gấp cả người, khóe môi anh cũng cong cong. Trong bóng bác sĩ y tá qua lại, hình như anh thấy được gì đó, độ cong nơi khóe môi hạ xuống, quay đầu nhìn về phía này. Tống Nhiễm sửng sốt, tim tức khắc đập rộn rã, cảm thấy mạch máu trên vành tai đều căng ra thình thịch. Thế mà chỉ trong nháy mắt đó, một nhóm bác sĩ y tá đưa người trọng thương qua lại như con thoi, chặn ngang tầm mắt của cả hai. Lý Toản nhìn thoáng qua nhóm người bận rộn, lại quay đầu đi. Tống Nhiễm nhón chân về phía anh, lại thêm một đám người qua lại. Cô sợ chắn đường của họ nên lội vui về sau 4-5 mét. Đợi người qua hết, cô mới trông về phía kia lần nữa. Nhưng trên bậc thềm không còn bóng người nào, chỉ còn lại tia sáng cuối cùng yếu ớt nhập nhoạng nơi chân trời. Tống Nhiễm ôm máy ảnh đi lang thang trong bệnh viện một vòng, không tìm thấy anh, bèn rời khỏi bệnh viện. Nhóm lính khúc trêu chọc cô ban nãy cũng không thấy tung tích. Cô chậm rãi lê bước về xe, tựa vào ghế lái ngẩn ngơ chốc lát. Chỉ trong chốc lát này, ánh hoàng hôn đã hoàn toàn tan biến, sắc trời càng lúc càng thẫm lại, biến thành màu xám xanh, nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm xuống. Tống Nhiễm ngồi trong xe, lịch trình vốn dày đặc giờ lại có chút trống trải. Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Joe gọi đến nhắc nhở cô, buổi tối có giới nghiêm, đừng chạy lung tung, sáng sớm mai anh ta sẽ đến tìm cô. Tống Nhiễm bảo mình biết rồi, lại hỏi. Sao trong thành phố Agri lại có lính cúc? Họ giúp quân chính phủ chiếm lại thành phố Agri à? Không phải, chủ yếu là bởi thành phố Agri có cứ điểm của tổ chức cực đoan, luôn chiếm đóng vùng ngoại ô Tây Bắc. Lần này quân chính phủ và quân phản chính phủ sẽ dốc toàn lực tổng tiến công giành lại thành phố. Tổng bộ chỉ huy cúc cũng tập kết binh lực đến đây. Nhân dịp này, đồng tâm hiệp lực triệt phá cứ điểm kia, tiêu diệt sạch sẽ. Cuộc chiến giành lại thành phố sẽ diễn ra lúc nào? Trong 2-3 ngày tới thôi, quân đội phía Nam đều tập trung về thành phố Agri rồi. Tống Nhiễm đã nắm được đại khái, muốn tìm hiểu thêm thì phải chờ gặp Jones để nói chuyện. Cô lái xe về trường đại học, vào tòa nhà ký túc xá mua một phần bánh mì đặc sản nước D ở chỗ gì quản lý, coi như là bữa tối. Lúc đi lên cầu thang âm u, cô chạm mặt với người lính đi xuống tầng. Ra đến hành lang, cô thấp thoáng nghe được âm thanh kỳ lạ. Tống Nhiễm vẫn không để ý nhiều. Mãi cho đến khi trở về phòng, đóng cửa lại, lúc này mới nghe thấy âm thanh rên rỉ đứt quãng pha lẫn tiếng Anh ở phòng kế bên và cả tiếng ván xưởng đong đưa chạm vào vách tường. Tống Nhiễm nghẹn lời. Trước đó cô cho rằng trong tòa nhà đều là phóng viên, đến rồi mới phát hiện nơi này là ký túc xá dành riêng cho nữ, bên trong đều là tình nguyện viên, bác sĩ, y tá các nước, vậy mà thường xuyên có binh lính ra vào. Tại chiến trường, cả ngày đối mặt với giết chóc lưu vong. Lúc này, tuyệt vọng mờ ám, xung động và dục vọng đều dễ dàng nảy sinh. Có lẽ cô cũng nên cho điều này vào trong sách. Đang nghĩ ngợi, cô chợt muộn màng nhớ tới hình ảnh Bùi Tiêu Nam đưa tay ôm cổ Lý Toản. Ban đầu, không phải cô cũng động lòng với Lý Toản theo cách ấy sao? Chương 46. Mặt trời nước Đê luôn mọc rất sớm, mới hơn 4-5 giờ trời đã sáng trưng. Phòng Tống Nhiễm chưa kịp treo rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào mi mắt khiến cô tỉnh giấc. Bùi Tiêu Nam ở đối diện một đêm chưa về, chắc hẳn là vẫn đang nằm viện trị thương. Tống Nhiễm hẹn với Jones lúc 7:30 sáng, còn một lúc nữa mới đến giờ. Cô ngậm ổ bánh mì trong miệng, ngồi cạnh bàn viết nhật ký, xong lại lưu các đoạn phim tài liệu gấp vào ổ cứng. Khi cô làm xong mọi việc thì đã 7:20. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đăng nhập vào Twitter, đăng một trạng thái. Quay lại thành phố Agri. Cô không quan tâm lắm về những lời bình luận nhanh chóng nhảy ra, mà tìm tài khoản Lý Toản xem thử. Tài khoản Twitter của anh trống rỗng, không hề đăng tải gì cả. Ban đầu vì muốn theo dõi hoạt động của cô nên anh mới lập tài khoản và kết bạn. Hiện giờ cô đã thành bạn gái cũ, có lẽ anh không cần quan tâm nữa rồi. Đang nghĩ ngợi thì dưới tầng vang lên tiếng xe hơi chạy vào. Tống Nhiễm thôi nghĩ vẩn vơ, đeo ba lô chuẩn bị xong lên lưng, nhanh chóng đi xuống tầng. Quả nhiên Jones đã đến, anh ta lịch sự xuống xe chờ. Thân hình cao lớn đứng trước đầu xe. Thấy Tống Nhiễm, Jones nở nụ cười cởi mở, bắt chéo tay lên vai, trịnh trọng chào cô. Tống, thật vinh hạnh khi được gặp cô chính là thần tượng trong mắt mọi phóng viên. Trước kia Tống Nhiễm thân với Sasin nên đã quá quen với cách nói chuyện vừa khoa trương vừa nhiệt tình của người dân nơi đây. Ấy vậy mà lần này vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng nói: là tôi may mắn thôi. May mắn là ưu ái của tạo hóa, Joe cảm khái. Nhưng đấng tạo hóa chỉ chiếu cố đến người thiện lương và xuất sắc thôi. Tống Nhiễm thầm nghĩ, nếu cô còn khiêm tốn nữa, không biết Joe sẽ thốt ra từ ngữ ca ngợi gì nữa đây, đành dứt khoát mỉm cười tiếp nhận. Jones là đặc phái viên của Bộ Ngoại giao nước D, khoảng 35 tuổi. Anh ta có vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt sắc nét, xương mày cao, hốc mắt sâu, là dáng vẻ điển hình của người nước D. Ở độ tuổi này, anh ta không cần để ria mép, nhưng vừa nhìn liền thấy chín chắn hơn Sasin nhiều. Hôm nay, Jones đưa Tống Nhiễm đến Bộ Chỉ huy Bảo vệ tác chiến thành phố Agri, cùng nghe tin tức chia sẻ với những phóng viên đặc phái khác. Trước mắt, binh lực gần thành phố Agri đang nghe theo sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh thành phố Agri. Cuộc chiến quy mô sắp diễn ra ngay trước mắt. Vấn đề điều động và an toàn của phóng viên chiến trường cũng cần sắp xếp thống nhất. Jones hỏi, hôm qua cô đã đến khu giao chiến chưa? Chưa, cô đi một mình sợ không an toàn. Còn một lúc nữa mới đến giờ tập hợp, muốn đến bên kia xem không? Được. Jones rẽ ở giao lộ, vòng qua con đường chạy về phía bắc. Quả nhiên xe đi không được bao lâu, đã nghe thấy âm thanh súng đạn văng vẳng phía xa. Tống Nhiễm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ than thở. Chưa đến 8 giờ, mọi người không cần ngủ sao? Châu cười khổ. Quen là được rồi, bây giờ nước tôi làm gì có chỗ nào yên giấc được chứ? Tống Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, để ý thấy trên đường đến đây có nhiều đứa trẻ tìm kiếm nhặt nhạnh gì đó trong đống gạch vụn bên đường. Đi nửa đường, cô trông thấy ở tòa nhà sụp đổ phía trước xuất hiện hai đứa trẻ quần áo rách rưới, thân thể gầy trơ xương. Cậu bé 5-6 tuổi bò trên đống gạch, đi theo là cô bé chưa đến 4 tuổi. Cô bé áo rách quần manh, treo bằng cả tay lẫn chân, từ từ di chuyển trên mấy tảng đá. Cậu bé moi móc đống gạch đá, tìm hồi lâu mới nhặt được một mẩu bánh mì, lập tức đưa cho em gái. Cô bé nhận lấy nhét vào miệng. Một bánh mì chỉ to bằng đầu ngón tay, chớp mắt chui tọt vào bụng. Ăn xong rồi lại mong ngóng nhìn anh trai. Thế là cậu bé lại tiếp tục dùng cánh tay tong teo của mình đào bới những viên gạch đá quá nặng so với mình. Cô bé thất tha thất thểu đi theo muốn giúp. tuy nhiên thân hình quá gầy yếu, chỉ có thể đào mấy hòn đá nhỏ. Tống Nhiễm lấy máy ra chụp ảnh lại. Jones thấy thế, chậm rãi dừng xe cho cô tác nghiệp, buồn rầu cất giọng. Chiến tranh đã khiến cho vô số trẻ em trở thành mồ côi. Sao không đưa bọn trẻ đến trại tị nạn? Những đứa trẻ này chính là chạy từ trại tị nạn ra, vật chất thiếu hụt không nuôi hết được, lại còn là cô nhi nhỏ bé, không giành được thức ăn với những người khác. Tống Nhiễm tìm kiếm chốc lát, đáng tiếc hôm nay cô không mang theo thứ gì ăn được cả. Jones cũng không có, đành tiếc nuối nhún vai. Trên đống gạch đá, cậu bé bỗng vui sướng hô lên. Hóa ra, cậu bé nhận được một chiếc bánh quy, còn hơn nửa miếng. Cô em gái mừng rỡ, trèo đến cạnh anh trai, nhận lấy miếng bánh bích quy. Cắn một miếng, vừa nhai vừa bẻ miếng còn lại thành hai nửa. Cậu bé vội vàng ngồi xuống, nhặt vụn bánh cho vào miệng. Cô bé đưa cho anh trai nửa miếng bánh, xong cậu bé không cầm, lại tiếp tục tìm kiếm. Cô em gái lại vội vàng theo sau, nhất quyết nhét mọc bánh vào tay anh trai. Cậu bé không từ chối được, cuối cùng đành nhận lấy, âm thầm bỏ vào túi áo. Tống Nhiễm vẫn dõi theo. Jones thở dài. Muốn đi chưa? Cô đành rời mắt. Đi thôi. Jones khởi động xe lần nữa, chưa kịp chạy đi thì đã nghe phía trước vang rền tiếng súng. Nếu đây là lần đầu tiên đến chiến trường, có lẽ Tống Nhiễm sẽ hỏi Jones, mấy đứa trẻ này không nghe được tiếng súng ư, sao chúng không sợ hãi? Còn bây giờ cô thừa biết, bọn trẻ theo tiếng súng đến đây. Trên chiến trường có quân nhân, chỉ có chỗ nhiều quân nhân và người chết mới có đồ đạc và thức ăn thừa sót lại. Trước cơn đói cồn cào ruột gan, sợ hãi có là gì? Jones cảm thán. Những đứa trẻ thế hệ này coi như không có tương lai nữa rồi. Dứt lời lại thoáng trầm ngâm. Ngay cả chúng tôi cũng không có tương lai. Trong khoảnh khắc xe chạy, Tống Nhiễm nghe thấy tiếng hoan hô của cậu bé lần nữa. Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra cậu bé nhặt được một chiếc bật lửa trong đống gạch vụn, vui mừng chia sẻ với em gái. Hai đứa trẻ ngồi trên đống gạch, cầm chiếc bật lửa tách một tiếng, ngọn lửa bốc lên rồi tắt. Cô bé như thấy được món đồ chơi hiếm lạ, vui vẻ cười khúc khích, bàn chân đong đưa. Cậu anh trai cũng vui thích cười mãi. Ngọn lửa nơi lòng bàn tay bé nhỏ kia in vào mắt chúng sáng lấp lóe. Xe rẽ vào khúc cua, Tống Nhiễm cuối cùng cũng rời mắt đi. Cuộc đời bọn trẻ còn dài, còn có tương lai. Thấy không khí quá nặng nề, cô lại mỉm cười nói thêm. Dĩ nhiên, anh già rồi thì hơi khó rồi. Jones cười khà khà. Tống, cô đáng yêu thật. Xe chạy đến gần khu giao chiến, tiếng súng rền vang bên trong vọng tới. Tống Nhiễm thấy không ít quân nhân mới sáng sớm đã đào chiến hào, dọn dẹp gạch đổ, cho nổ tòa nhà, chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. 7 giờ 55 phút, họ đến Bộ Chỉ huy tác chiến thành phố Agri, đó là một tòa nhà bảo tàng cao 4 tầng. Nơi này cách tiền tuyến chưa đến 2 km, liên tục có xe hơi, xe mô tô quân sự và quân nhân chạy bộ ra vào, báo cáo tình hình chiến đấu mỗi đầu chiến tuyến. Tống Nhiễm theo Joe xuống xe, đi vào nhà bảo tàng. Những vật trưng bày đã sớm mất tam tích, ánh sáng mờ mờ u ám bao trùm cả không gian trống rỗng nơi đây. Bộ chỉ huy nằm ở hầm trú ẩn tầng 2 dưới lòng đất. Tống Nhiễm bước vào thang máy cổ bằng gỗ, đi xuống. Ánh đèn chân không mờ ảo soi xuống hành lang chật hẹp, hầm trú ẩn hệt như tổ chim bồ câu. Sĩ quan chỉ huy, chuyên gia quân sự, nhân viên truyền tin, nhân viên ghi chép, nhân viên tốc ký và những người đang công tác đều bận bịu tối mặt. Tống Nhiễm đi một vòng quanh địa đạo dưới lòng đất như tổ kiến, cuối cùng đến một ngõ cụt. Cuối hành lang là một căn phòng đang đóng kín. Thông qua cửa kính nhỏ, lờ mờ thấy được một nhóm người mặc quân trang dường như đang bàn bạc sắp xếp chiến lược, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Nhưng âm thanh trong phòng không truyền được ra ngoài. Lính gác cảnh giác nhìn cô lập tức rời mắt, theo Jones di chuyển sang một căn phòng chật hẹp ẩm thấp khác. Bên trong tập trung vài phóng viên nước ngoài, chỉ có mình cô là người châu Á, còn là phóng viên nữ duy nhất. Mấy phóng viên nam người Âu Mỹ nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, thậm chí còn có chút khinh thường, như thể cho rằng phụ nữ chân yếu tay mềm như cô sao mà thực hiện được nhiệm vụ nơi chiến địa. Tống Nhiễm vờ như không để ý, còn chưa bắt đầu cuộc họp, có vài người đang hút thuốc, không gian chật kín, tức khắc tràn ngập khói mờ. Áp lực trên chiến trường quá nặng nề, nam nữ già trẻ gần như mọi người đều hút thuốc để giải tỏa căng thẳng. Có người chuyển bao thuốc một vòng, mỗi người rút một điếu. Đến lượt Tống Nhiễm, cô xua tay mỉm cười. Tôi không hút thuốc. Quý cô tao nhã. Phóng viên người Pháp đưa thuốc cười nói, không rõ là trêu chọc hay là chế giễu. Bao thuốc chỉ còn lại một điếu và bật lửa vẫn được đặt trước mặt cô. Chủ nhân không có ý mang đi, cô cũng phớt lờ. 8 giờ đúng, một sĩ quan thông tin chiến sự nước D bước vào. Ông ta chịu trách nhiệm quản lý phóng viên quay chụp chiến dịch lần này. Nội dung cuộc họp rất đơn giản. Quân chính phủ sẽ cố hết sức tạo điều kiện cho những phóng viên có tiếng nói nhất định với truyền thông quốc tế, cũng mời họ đưa tin khách quan, đồng thời giúp quân chính phủ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ dư luận quốc tế. Phóng viên người Pháp mời thuốc lá kia cười đùa. Yên tâm, trong ống kính của tôi, quân chính phủ đều là anh hùng, quân phản chính phủ đều là súc sinh. Mấy phóng viên nước ngoài cười ngặt nghẽo, mấy người nước D trong phòng cũng cười theo, dù rằng nghe được ẩn ý chế nhạo, cũng vờ như không hiểu. Vẻ mặt Tống Nhiễm vô cảm, giống như nghe được câu chuyện cười tẻ nhạt nhất. Phóng viên nước Pháp kia thấy thế bèn hỏi. Cô thấy thế nào hả quý cô? Tống Nhiễm ngước mắt. Tôi không quan tâm đến vấn đề này, thưa anh. Ồ, cô chạy đến chiến trường lại không quan tâm đến những thứ này, vậy xin hỏi cô quan tâm đến điều gì? Tôi chỉ quan tâm đến nơi này bao giờ mới kết thúc khổ nạn thôi. Tống Nhiễm gằn giọng. Tên người Pháp chỉ nhả ra vòng khói, không nói tiếp nữa. Một lát sau cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán ra về. Tống Nhiễm đứng dậy, cầm lấy bao thuốc và bật lửa đưa cho anh ta. Đồ của anh này. Anh ta không nhận, cười mỉa mai. Trên chiến trường đáng sợ lắm đấy, hy vọng cô đừng sợ đến mức khóc nhẹ. Lúc sợ thì cứ hút một điếu, thuốc lá sẽ khiến cô can đảm hơn. Tống Nhiễm cứng cỏi đáp. Tôi không giống anh, can đảm của tôi đến từ trái tim, chứ không phải từ nicotine. Anh ta đang hút thuốc, bị lời cô nói làm sặc đến nhướng mày. Anh ta thôi cười, không nói gì nữa, nhưng cũng không nhận lấy bao thuốc, bỏ đi thẳng. Jones và mấy phóng viên nước D phải ở lại họp nội bộ. Tống Nhiễm rời đi trước. Cô cầm lấy bao thuốc và chiếc bật lửa, vốn định vứt đi, không biết nghĩ ngợi thế nào lại thôi. Ra khỏi cổng sắt của bộ chỉ huy, Tống Nhiễm đứng trong hành lang mờ tối của hầm trú ẩn chờ thang máy. Cửa lưới sắt, khung gỗ vàng, vẫn là loại thang máy cổ lỗ sĩ kia, giống hệt với cái thành phố Hapo. Khi ấy, Lý Toản còn dạy cô cách sử dụng. Thang máy mãi vẫn chưa hạ xuống, cô chờ chốc lát rồi quyết định không đợi nữa, đi sang bên cạnh kéo cửa cầu thang bộ. Đèn cảm ứng sáng lên, cánh cửa sau lưng đập đến, đụng phải ba lô của cô, làm rơi bao thuốc lá ở bên trong ra. Tống Nhiễm nhặt lên xem thử, trên bao thuốc lá in hình một cô gái tóc vàng gợi cảm, bên trong chỉ còn một điếu. Cô đặt nó lên giá cắm nến bằng đá ở vách tường, mới bước lên một bậc thang, quay đầu liếc nhìn. Điếu thuốc kia trơ trọi nằm trong bao thuốc. Cô lại bước xuống bậc thang, rút điếu thuốc kia ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Giấy cuốn điếu thuốc trông thì cứng, song sờ vào lại mềm mại. Cô đưa lên mũi hít hà. Điếu thuốc có hương thơm đặc biệt, không khó ngửi như khi hít phải khói thuốc mà người khác nhả ra. Tống Nhiễm quay người, nghiêng nghiêng tựa vào tường, ngậm điếu thuốc kia vào miệng, quẹt bật lửa. Cô kề mặt đến gần ngọn lửa, chậm rãi rít một hơi. Khói thuốc nhanh chóng theo khoang miệng tràn vào phổi, cay cay, khó ngửi. Nồng quá. Cô nhíu mày há to miệng, muốn nhả khói thuốc ra. Đột nhiên cửa cầu thang bị ai đó đẩy ra, ngón tay Tống Nhiễm vẫn kẹp điếu thuốc. Cô vô tình quay đầu lại, thoáng giật mình. Cách làn khói trắng, ánh mắt Lý Toản có chút đen tối khó hiểu. Anh bỗng đứng sững lại, tay nắm lấy cạnh cửa dày nặng, ánh mắt di chuyển từ mắt sang điếu thuốc trên tay cô. Cuối cùng lại quay về khuôn mặt cô. Tống Nhiễm thảng thốt, lặng lẽ thở hắt ra. Khói thuốc vì thế càng lan tỏa nhiều hơn. Màn khói trắng lơ lửng trước mặt cô tô lên khuôn mặt mang nét cô đơn khác lạ, không hề giống với cô trước đây. Lý Toản cứ thế nhìn Tống Nhiễm đăm đăm, im lặng trong chốc lát. Vẻ ngỡ ngàng đã nhanh chóng xua tan nét quyến rũ. Cô giống như đang làm điều xấu bị anh bắt đại trận. Tay chân luống cuống, ngón tay kẹp điếu thuốc tức khắc giấu ra sau người. Cơ thể đang tựa vào vách tường cũng bất giác đứng thẳng dậy, ánh mắt bối rối và dè dặt nhìn anh. Suốt 3 tháng không gặp, hai bên không ai liên lạc với ai, dường như anh không có gì thay đổi, chỉ là tóc hơi dài hơn một chút, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có chút khác lạ. Khuôn mặt sắc nét hơn, xương quai hàm cương nghị hơn, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị hơn một chút, có lẽ là do tác dụng của bộ quân trang. Ngay cả ánh mắt cũng lành lạnh. Tim cô bỗng khẽ nhói đau, bàn tay giấu ra sau lại đưa lên trước, làn khói trắng lượn lờ trên đầu điếu thuốc. Lý Toản tiến lên một bước, quay đầu nghiêng người đóng cánh cửa sau lưng lại. Động tác buông tay ra của anh rất chậm, như thể cánh cửa kia là di tích lịch sử cực kỳ quý báu. Anh nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa giày cộp kia, thả tay xuống, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cô lần nữa, mỉm cười chào hỏi. Em đến đây khi nào? Lại là nụ cười này, hệt như nụ cười năm trước khi cô đến doanh trại lấy xe, lịch thiệp và khách sáo. Cõi lòng cô tê tái, song vẫn nhếch môi cười dạ lạ. Hôm trước? Ở bao lâu? Ít nhất đến khi chiếm lại cả Agri. Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ừ. Sau đó, cả hai không còn lời nào nữa. Ánh đèn vàng dưới lòng đất mờ tối như dao găm cắt vào tim người ta. Bốn mắt nhìn nhau, khi Tống Nhiễm có cảm giác một giây nữa thôi, vẻ mặt cô sẽ không kiềm chế được mà sụp đổ, thì đèn cảm ứng đã cứu cô. Ánh đèn tắt ngóm. Lối đi dưới lòng đất chợt tối đen như mực. Bất kể mắt cố gắng thích ứng cỡ nào, đều không thấy dù chỉ một tia sáng. Ánh lửa từ điếu thuốc trong tay cô cũng leo lét. Tống Nhiễm không dám lên tiếng, cô không dám đánh thức ngọn đèn kia, lại không dám đối mặt nhìn rõ anh. Còn Lý Toản cũng không cất lên âm thanh nào, hai người cứ thế để nhau chìm sâu vào bóng tối. Đêm đen sẽ che giấu tất cả, chỉ có mùi đất bùn ẩm ướt và mục sữa bốc lên từ dưới lòng đất của tòa nhà cổ xưa. Giây lát sau, cô nghe thấy anh bước lên bậc thang, ống quân trang sột soạt, tiếng giày dẫm lên bậc đá lanh lảnh. Cầu thang rất hẹp, Tống Nhiễm lùi về sau một bước, nhường lối cho anh. Một bước, rồi hai bước, cô đứng trên bậc thang thứ ba. Biết anh sắp đi ngang qua mình, tâm trạng rối loạn lại vô thức giơ tay, đặt điếu thuốc lên môi. Lý Toản bước đến bậc thứ ba, Tống Nhiễm vội vàng ngước mắt. Qua ánh lửa lập lè, ánh mắt anh sáng quắc và trầm lặng, nhìn cô đăm đăm. Cô không kịp thấy rõ, thì ngay lập tức anh đã rút điếu thuốc lại, dụi vào giá cắm nến. Trước mắt Tống Nhiễm lại đen kịt, cũng không còn âm thanh nào nữa. Cô biết anh đang gần trong gang tấc, bỗng dưng thấy căng thẳng cực độ. Lòng bàn tay nóng hổi đến mức đổ mồ hôi vịn chặt vào vách tường mát lạnh. Cô nghiêng đầu muốn nghe ngóng động tĩnh xung quanh, suy đoán hành động của anh. Ấy vậy mà cô không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì hết. Tim cô xe thắt, cảm nhận có áp lực khó hiểu đang đè nặng lên mình. Cô hoảng hốt, lại loáng thoáng ngửi được hương vị quen thuộc từ hơi thở của anh. Tim cô đập cuồng loạn, nín thở như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tuy vậy cô không hề cảm nhận được hơi thở của anh, liền hít một hơi sâu để xác nhận, nhưng lại không ngửi thấy gì. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Anh dụi tắt điếu thuốc, rút tay lại, đi lên bậc thang thứ tư, tiến thẳng về phía trước. Vừa rồi có thể chỉ là ảo giác của cô thôi. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, anh cứ thế lướt qua bóng tối, tay cô bấu chặt vào vách đá. Chợt nghe một tiếng lạnh lót, Lý Toản cầm súng gõ vào song sắt con một tiếng, đèn cảm ứng sáng lên, ánh sáng dịu dịu bao cả khu cầu thang. Anh đi qua chiếu nghỉ, không hề nhìn cô, bước thẳng lên tầng. Tống Nhiễm im lặng cúi đầu. Vậy mà anh lại dừng bước, nhìn cửa cầu thang phía trên giây lát, rồi cúi đầu nhìn cô. Em không đi sao? Chương 47. Đi chứ? Tống Nhiễm ngẩng đầu vội vàng trả lời. Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, Lý Toản lập tức sởi mắt, nhấc chân tiếp tục bước lên cầu thang. Tống Nhiễm quay lại, nhìn đầu lọc thuốc bị rụi trên giá cắm nến, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, theo anh ra khỏi tầng hầm. Băng qua đại sảnh u ám của tầng 1, ánh nắng chói lòa ập đến, làm mắt cô nheo lại theo phản xạ, bèn giơ tay ngăn ánh sáng. Cô trông thấy Lý Toản đã xuống khỏi bậc thềm, bước lên chiếc mô tô quân sự, đỗ ven đường, đội mũ bảo hiểm, hơi nâng cằm cài dây lại. Tống Nhiễm lên xe mình, bên trong bị nắng gắt nung nóng như phòng sông hơi, vậy mà đáy lòng cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Hạ cửa kính xuống, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi nơi này. Lúc xe lăn bánh, cô liếc sang chiếc kính chiếu hậu, Lý Toản đang cúi đầu đeo găng tay chiến đấu màu đen. Xe chạy không bao lâu, cô nghe thấy tiếng xe mô tô phân khối lớn, vang rõ đằng sau. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy xe của Lý Toản đang chạy đến, dường như là đi cùng hướng với cô. Tống Nhiễm hít sâu, mím chặt môi. Đến giao lộ phía trước, có nhóm quân nhân đào chiến hào đang muốn băng qua đường. Cô dừng xe lại nhường đường cho họ. Âm thanh mô tô vang từ xa đến gần, dừng lại bên cạnh cửa xe cô. Lý Toản thả một chân xuống, nghiêng nghiêng chống xe, lưng hơi khom nhoài trên thân mô tô. Chờ nhóm người kia đi qua, ngón tay vô thức xoay chuyển tay lái. Mắt Tống Nhiễm nhìn chằm chằm vào cần gạt nước, lặng im trên kính chắn gió. Mấy quân nhân và người dân nước đây đi qua, thấy cô là phụ nữ châu Á, đều tò mò quan sát, nở nụ cười thân thiện và nhao nhao bàn tán. Lý Toản thấy thế, bèn nghiêng đầu nhìn sang Tống Nhiễm. Khuôn mặt cô thanh tú, vì bị mọi người vây quanh nên gò má ửng hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ đỏ. Trên mũi lấm tấm mồ hôi. Người dân bản xứ thấy anh mặc quân trang lại nhiệt tình chào hỏi anh, còn giơ tay chào theo kiểu quân đội không chuẩn cho lắm. Lính Cúc rất được kính trọng và chào đón ở nước D. Lý Toản cũng mỉm cười chào lại họ. Tống Nhiễm liếc mắt nhìn qua cửa sổ xe, vô tình thấy được nụ cười ở bên góc mặt anh. Độ cong khóe môi không cao, nhưng trông khá chân thành. Dường như anh đang cảm nhận gì đó, ánh mắt vừa định liếc sang thì cô đã nhanh chóng nhìn về phía trước. Tim cô đập thình thịch, sợ bị bắt gặp. Phía trước không còn ai nữa, cô luống cuống giẫm chân ga, chạy qua ngã tư. 4-5 giây sau, xe mô tô phía sau cũng khởi động, tăng tốc đi theo. Hai chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường trống trải, rẽ qua khúc cua, băng qua ngõ hẻm, tiếng súng giao chiến phương xa trở thành nhạc nền. Trên đường chỉ có tiếng động cơ xe mô tô và bánh xe hơi nghiến qua mặt đường. Tuy nhiên xe ô tô rốt cuộc vẫn là xe ô tô, chạy tốc độ nhanh khó tránh sóc nảy. Tống Nhiễm chạy hết con đường cái mấp mô nên giảm tốc độ lại, cho rằng Lý Toản sẽ tăng tốc vượt qua. Thế nhưng không, anh vẫn chạy song song với cô, đi thẳng đến cổng bệnh viện dã chiến. Tống Nhiễm dừng xe lại ven đường, mô tô của Lý Toản cũng đỗ vào vị trí trước cô. Anh rút chìa khóa xe, cởi mũ bảo hiểm quay đầu lại nhìn cô. Em bị ốm hả? Không, cô lắc đầu. Đến phỏng vấn. Ừ, còn anh? Thăm bạn. À, anh ngượng ngùng mím môi, gật đầu với cô xem như chào tạm biệt, rồi đi về phía bệnh viện. Tống Nhiễm lấy đồ đạc của mình ở ghế sau, khóa xe lại. Ở cửa bệnh viện, không ngừng có người bị thương được đưa đến từ chiến trường. Tống Nhiễm đã quen với cảnh này. Hôm nay cô đến phỏng vấn Bùi Tiêu Nam. Tuy cô gặp gỡ không ít bác sĩ không biên giới ở nước D, song đây là lần đầu tiên gặp được người Trung Quốc. Hơn nữa, vụ việc này ngày hôm qua của Bùi Tiêu Nam rất đáng để viết lại. Cô hỏi thăm phòng bệnh của Bùi Tiêu Nam, trên đường đi đến, trong lòng có chút buồn rầu, sợ gặp Lý Toản ở đó. Có điều, cô mau chóng gạt ý nghĩ đó đi, việc này nghe hơi vô lý. Bệnh viện dã chiến được cải tạo từ trường trung học, lớp học trở thành phòng bệnh, mỗi lớp đặt được 20 chiếc giường. Lúc đi ngang qua phòng chăm sóc đặc biệt, Tống Nhiễm thấy rất nhiều người bị thương cụt tay cụt chân, diện mạo biến dạng, tiếng kêu rên đau đớn không dứt bên tai. Cô rảo bước đi đến phòng hồi sức, bên này có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Ngoài cửa sổ cây cối tùm, gió khẽ lay xào xạc, trong phòng quạt trần xoay vun vút, mát mẻ thoáng đãng. Bệnh nhân có người đang tán gẫu, có người lại nghỉ ngơi. Bùi Tiêu Nam chân quấn băng gạc, ngồi trên giường ăn ô liu sấy. Đang vô cùng nhàm chán thì Tống Nhiễm đến, cô ấy phóng khoáng đưa chân bị thương cho Tống Nhiễm xem. Không sao, cứ yên tâm chụp đi. Tống Nhiễm đương nhiên không từ chối, lại hỏi thăm, chân cô bị thương nặng không? Nói sao nhỉ? Bùi Tiêu Nam tặc lưỡi. Đầu ngón út mất một khúc, nhưng cũng xem như là may mắn. May mà tên kia không nhắm chính xác, nếu không chân đã thủng một lỗ có thể đeo chuông rồi. Cô ấy vô cùng hào sảng và điềm nhiên, Tống Nhiễm không nhịn được bật cười. Bùi Tiêu Nam biết Tống Nhiễm đến đây để phỏng vấn, liền khẳng khái kể chuyện của mình cho cô nghe. Cô ấy tường thuật lại công việc thường ngày của mình, gặp những thương binh trên chiến trường, những người dân do thiếu ăn lâu ngày, sức đề kháng yếu nên lây nhiễm dịch bệnh. Cũng kể đôi ba câu về dân thường bị đám khủng bố tấn công. Thành phố Agri đông dân, đám phần tử khủng bố thường xuyên tập kích tại đây. Số dân thường chết trong nửa năm tôi đến đây đã hơn 1 vạn người. Số người thương tật càng nhiều hơn. Dạo trước, quân chính phủ yếu thế, tổ chức cực đoan xây dựng cứ điểm ở ngoại ô Tây Bắc Agri. Không biết cuộc chiến giành lại Agri có thể thanh trừ hết bọn chúng không? Nếu không thì chính là tai họa. Bùi Tiêu Nam còn nói, bản thân cô ấy vốn không có lý tưởng gìn giữ hòa bình thế giới, cứu vớt đồng loại gì cả, mà chỉ vì bạn trai ngoại tình với cô em khóa dưới cùng khoa ở chung phòng với mình, nên muốn thay đổi hoàn cảnh sống, chạy đến nước D. Kết quả, đã ở đây hơn nửa năm. Sau đó cô ấy phát hiện, mọi việc ở bệnh viện dã chiến đều đơn giản hơn cuộc sống thường nhật của họ rất nhiều. Không có kiểu con ông cháu cha, đút lót kiếm trác, bằng mặt không bằng lòng, náo loạn tống tiền, không có tất cả những điều đen tối thường thấy. Mọi chuyện đều chỉ xoay quanh chữa trị cứu người thuần túy. Bùi Tiêu Nam lần đến bao thuốc lá, nhớ ra đang ở trong phòng bệnh, lại buông bao thuốc ra thở dài. Ở nơi này, tôi mới có cảm giác mình là một bác sĩ, chỉ là bác sĩ thôi, cô hiểu ý tôi không? Tống Nhiễm gật đầu. Tôi hiểu, lại hỏi. Ở đây lâu, cô có thấy cô đơn không? Bùi Tiêu Nam thẫn thờ chốc lát rồi cười nhạt. Kiểu người như tôi, sao cô đơn được? Cô ấy kể vài cuộc tình vô vơ của mình, không hề e dè. Họ đều đáng yêu, bây giờ nghĩ lại thấy vô cùng lãng mạn. Hơn nữa, họ còn khiến tôi phát hiện ra bạn trai cũ của tôi đúng là hạng xoàng. Ý tôi là sức chiến đấu ấy. Hiển nhiên Tống Nhiễm hiểu từ sức chiến đấu này có ý nghĩa gì. Vậy cô có gặp người mình thật sự động lòng không? Câu trả lời lại là cái lắc đầu. Văn hóa khác nhau, rất khó chạm vào nội tâm. Bùi Tiêu Nam khá nuối tiếc, đáy mắt cũng ánh lên nét cô đơn. Nhưng mà... Cô ấy bỗng nhếch môi. Gì cơ? Cô ấy lắc lư ngón tay không đáp. Tống Nhiễm vừa định hỏi gì đó, lại thấy ánh mắt Bùi Tiêu Nam sáng lên. Cô ấy đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối bên tai, bất giác ngồi thẳng dậy, vai căng ra, ngực ưỡn lên, tạo tư thế xinh đẹp tự tin, nhìn về phía sau cô. Tống Nhiễm quay lại nhìn theo ánh mắt Bùi Tiêu Nam, thấy Lý Toản bước vào phòng bệnh, lòng cô hơi giật thót. Lý Toản vốn không nhìn về phía này, có thể do nhận thấy gì đó, ánh mắt mới lướt sang. Khóe môi anh cong lên một nụ cười theo phép lịch sự, gật đầu xem như là chào hỏi, rồi đi thẳng về phía bệnh nhân nằm cách đó hai giường. Người kia da trắng, tóc vàng, mắt xanh, tay cuốn băng gạc, chắc hẳn là đồng đội của anh. Bùi Tiêu Nam hạ thấp giọng. Anh ấy là lính đánh thuê của lực lượng vũ trang chống khủng bố Khúc, chỉ lính đặc chủng tài ba mới được tuyển vào, cừ khôi lắm. Cô muốn tìm hiểu về tổ chức Khúc thì hãy xin phỏng vấn anh ấy. Tâm Nhiễm ừ khật. Thật khẽ. Cô quay mặt đi, không nhìn Lý Toản. Trong đầu đã quên mất câu hỏi tiếp theo mà mình muốn phỏng vấn là gì. Tài cũng vô thức giọng lên nghe anh và chiến hữu tán gẫu, hình như đang bàn đến thương tích của một chiến hữu khác. Bùi Tiêu Nam nhiệt tình. Xế chiều cô còn đi đâu không? Nếu muốn phỏng vấn thêm trong bệnh viện thì tôi liên lạc giúp cho. Cảm ơn, nhưng tôi định đến phỏng vấn mấy cô bé trong làng cô dâu ở ngoại ô phía Tây. Ngoại ô phía Tây hơi loạn, phải cẩn thận. Bùi Tiêu Nam nhướng mày dí dỏm. Đừng để người ta tưởng nhầm cô là cô dâu rồi bị đem bán đấy. Tôi sẽ chú ý an toàn. Đang nói thì bên kia Lý Toản vỗ vai chiến hữu rồi đứng dậy định rời đi. Bùi Tiêu Nam lập tức gọi. Lý Toản. Hả? Lý Toản quay đầu lại. Bùi Tiêu Nam chỉ vào Tống Nhiễm giới thiệu. Đây là Tống Nhiễm, phóng viên chiến trường rất nổi tiếng. Nếu cô ấy có cần gì phỏng vấn, anh giúp một chút nhé. Lý Toản nhìn sang Tống Nhiễm, khẽ mỉm cười không tỏ thái độ gì. Tống Nhiễm cũng cười gượng, gật đầu với anh. Anh vừa định đi thì Bùi Tiêu Nam kéo chiếc túi trên ghế ngăn lại. Đợi đã. Cô ấy lấy đồ trong túi ra, xuống giường, nhảy lò cò đến nhét vào tay anh. Cảm ơn ân cứu mạng của anh. Nói xong, lại nhảy lò cò về giường. Lý Toản cầm quả táo trong tay, thoáng ngạc nhiên, Tống Nhiễm rời mắt đi. Lý Toản đi đến trả lại. Cô là bệnh nhân, giữ cho mình. Nếu anh trả lại thì tôi sẽ nhảy lò cò đuổi theo anh suốt đấy. Bùi Tiêu Nam hất cằm. Tôi không thích nợ ân nghĩa người ta, ơn cứu mạng nhất định phải trả. Được. Lý Toản xoay xoay quả táo trong tay, chia ra với cô ấy. Vậy coi như là trả hết nợ rồi nhé. Bùi Tiêu Nam thấy anh nhận quả táo, cười rạng rỡ. Nhưng một giây sau lại cảm thấy lời nói của anh có gì đó không đúng. Cô ấy còn chưa kịp nghĩ sâu thì Lý Toản đã nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Bùi Tiêu Nam thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Tống Nhiễm nên hiểu lầm. Con người anh ấy ít nói, tính cách lại không mấy niềm nở nên trông hơi lạnh lùng. Nhưng nếu cô tìm anh ấy để phỏng vấn, anh ấy sẽ giúp. Tống Nhiễm cười gượng gạo, vốn định hỏi Bùi Tiêu Nam sao lại biết anh. Nhưng lời ra đến bờ môi lại thấy vô nghĩa nên dằn xuống. Phỏng vấn Bùi Tiêu Nam xong, Tống Nhiễm ghi lại được khá nhiều câu chuyện làm tài liệu. Cô cảm ơn rồi tạm biệt cô ấy, bước chân nặng nề đi xuống cầu thang, băng qua sân, ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Vừa ra khỏi cổng viện cô lại khựng bước, Lý Toản ngồi trên bậc thềm. Mười mấy đứa trẻ lang thang nước đê, đứa lớn nhất 7-8 tuổi, nhỏ nhất chỉ 2-3 tuổi đang vây quanh anh. Anh cầm dao quân dụng, cắt quả táo thành từng miếng, bọn trẻ nhìn anh đầy chờ mong. Có đứa trẻ ăn mặc rách rưới, còn thân thiết gục trên lưng Lý Toản, cánh tay nhỏ bé đen nhẻm ôm cổ anh, mái đầu rối bù, đặt nghiêng lên vai anh. Khóe môi Lý Toản khẽ cười, vẻ mặt kiên nhẫn và ôn hòa. Quả táo trong tay anh được chia làm 8 miếng, lại cắt ngang một đường thành 16 miếng nhỏ. Bọn trẻ vui mừng đưa tay nhận lấy, cẩn thận ăn phần của mình. Miếng táo chua chua ngọt ngọt, bọn trẻ nhìn nhau, thì thầm bàn tán mùi vị, còn vui sướng nhảy múa bên lề đường. Có cô bé nhìn bạn bè bên cạnh, rồi lại nhìn Lý Toản, bèn đưa miếng táo nhỏ của mình cho anh. Lý Toản cười lắc đầu. Cô bé rút tay lại, xấu hổ cười với anh rồi quay đầu chạy đi. Lý Toản ngồi trên bậc thềm, cầm khăn lau khô dao quân dụng, cất đi. Lúc này có cậu nhóc nhặt được một chai bia trống rỗng còn nguyên vẹn không sứt mẻ ở bên đường, sung sướng gọi đám bạn. Cả nhóm tụ tập lại, ồn ào đưa ra cách xử lý chai bia. Một đứa trẻ đặt chai bia trên mặt đất, đá một cú, đề nghị cả bọn chơi đá bóng. Mấy đứa trẻ khác vội vàng nhặt lên, phủi sạch rồi ôm vào lòng, chỉ vào mấy mảnh thủy tinh vụn ven đường nói ý ới, đại ý là sẽ vỡ đấy, đồ ngốc. Mấy đứa trẻ khác xòe lòng bàn tay ra nhún vai, ríu rít bàn tán. Lý Toản đứng dậy đi đến, khom lưng chìa tay ra với cậu bé ôm chai bia. Cậu nhóc yên tâm giao chai bia bảo bối cho anh. Anh đi đến tường bao bệnh viện, đặt chai bia đứng vững ở góc tường. Ánh mắt tìm kiếm một vòng xung quanh, rồi nhặt mấy hòn đá và mảnh thủy tinh vỡ. Anh đứng trên nền đất xi măng cách chai bia hơn 2 mét, hai ngón tay nắm lấy mảnh thủy tinh, nheo mắt lại nhìn chăm chú, nhắm mục tiêu rồi ném nhẹ. Mảnh thủy tinh vẽ nên một đường vòng cung lọt thẳng vào miệng chai bia, leng keng rơi vào bụng chai. Âm thanh lảnh lót vui tai bên kia như tiếng nhạc của thiên nhiên. Wow! Bọn trẻ cực kỳ hưng phấn, nhún nhảy vỗ tay, túa ra tìm đá nhỏ và mảnh thủy tinh xung quanh. Ở đất nước ngay cả bi cũng trở thành vật xa xỉ này, rốt cuộc bọn chúng đã có một trò chơi. Tống Nhiễm chăm chỉ quay chụp không khỏi mỉm cười. Trong màn hình, bọn trẻ hăng hái vạch đường thẳng lên trên mặt đất, phấn khởi xếp thành hàng sau vạch, ném đá vào chai bia. Viên đá gõ vào chai thủy tinh kêu leng keng. Chỉ chốc lát, ngay cả bác sĩ, y tá và mấy người lính đang rảnh rỗi cũng dấy lên hứng thú, nhặt mảnh thủy tinh xếp hàng với bọn trẻ. Rất nhiều người lớn vây quanh xem với niềm thích thú. Có đứa trẻ ném vào, vui sướng ngất ngây, hệt như là mình trở thành người anh hùng. Có người lính ném mấy lần không vào, bị cả nhóm chiến hữu chế giễu, cười vang trời. Người lớn và trẻ em nô đùa cùng nhau. Tống Nhiễm kéo gần Tiêu Cự, vốn định chụp cận cảnh vẻ mặt từng người, nhưng lại run tay, chụp nhầm sang góc mặt của Lý Toản. Anh đứng một bên, khoanh tay khẽ cười thích thú, mắt nhướng lên, hàng mi dài đen nhánh. Cô ngây ngẩn cả người, vài giây sau anh lại nghiêng mắt nhìn về phía cô, ánh mắt đen láy, trong veo, khẽ nheo lại như có sức mạnh xuyên thấu ống kính. Tim Tống Nhiễm lỡ nhịp, vội vàng rời ống kính đi. Giây lát sau, lại từ từ chuyển ống kính về phía anh đang chăm chú nhìn cô. Tống Nhiễm khô khan giải thích. Em đang chụp ảnh tư liệu. Lý Toản nhếch khóe môi, đang định nói gì đó, thì một cô bé chạy đến, nắm lấy góc áo Tống Nhiễm lắc lư. Tống Nhiễm cúi đầu, chính là cô bé khi nãy muốn nhường táo cho Lý Toản. Mặc dù quần áo cô bé rách rưới, mặt mày lấm lem, nhưng đôi mắt to tròn long lanh, đáng yêu hệt như quả nho đen. Hàng mi cong vút khẽ chớp, nhuyễn môi cười và xòe lòng bàn tay ra với cô. Trong lòng bàn tay có mấy viên đá nhỏ vừa nhặt là bảo bối của cô bé. Cô bé chia sẻ bảo bối này với Tống Nhiễm, mời cô cùng chơi. Đương nhiên Tống Nhiễm không từ chối ý tốt của cô bé, nhặt hai viên đá trong lòng bàn tay bé nhỏ. Hai viên là đủ rồi, cảm ơn em. Cô bé nghe không hiểu, vậy mà vẫn vui vẻ chạy đi. Lý Toản lùi về sau một bước, nhường lối cho cô. Tống Nhiễm đi đến xếp hàng với bọn trẻ, hiện giờ khoảng cách ném đã gần hơn nhiều so với khi nãy anh ném, cũng không khó khăn lắm. Cô quan sát bọn trẻ và mấy người lính phía trước, âm thầm bắt chước. Rốt cuộc cũng đến lượt cô cầm lấy một viên đá, nheo mắt lại, nhắm chuẩn vào miệng chai, rồi ném mạnh. Viên đá hoàn mỹ trượt qua chai bia, ngay cả thân chai cũng không đụng trúng. Bên cạnh có người cười khe khẽ, tiếng cười cực kỳ ngắn ngủi, giống như vì lịch sự nên kiềm chế. Dù thế Tống Nhiễm vẫn nghe thấy, quay đầu nhìn Lý Toản. Anh không cười, nhưng hai má phớt đỏ như đang kiềm chế, hắng giọng đi đến, mắt nhìn vào tay trái của cô. Cô mở tay ra, lòng bàn tay còn sót lại một viên đá. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lòng bàn tay cô, nhặt viên đá lên, kéo xa, rồi lại đưa gần trong mắt cô chỉ dẫn. Không thể nhắm bằng một mắt, muốn phán đoán chính xác khoảng cách không gian bằng thị giác thì phải dùng cả hai mắt. Tống Nhiễm lần lượt nhắm từng mắt lại, phát hiện quả nhiên khoảng cách có chút thay đổi. À, cô chợt hiểu. Biết rồi. Anh thả viên đá lại vào lòng bàn tay cô, Tống Nhiễm nhắm bằng cả hai mắt. Không quen cho lắm, một lần nữa ném về phía miệng chai. Lần này viên đá đã đánh trúng cổ chai, vang lên tiếng leng keng. Cô rút lui khỏi hàng ngũ, không hề có vẻ tiếc nuối, còn thỏa mãn cảm khái. Ném trúng chai rồi. Lý Toản nói, chơi nhiều sẽ quen thôi. Tống Nhiễm lại cầm máy ảnh lên, chỉnh ống kính. Lý Toản cũng bất giác lùi khỏi đám đông, đến gần cô. Anh đứng một bên, xem mọi người chơi đùa, bỗng nhiên hỏi, mẹ em khỏe chưa? Lòng Tống Nhiễm thoáng dao động, ngước mắt. Khỏe nhiều rồi. Xuất viện rồi à? Xuất viện lâu rồi, đã đi làm việc trở lại. Vậy thì tốt quá. Hai người nhất thời không nói gì nữa. Có đứa bé chạy đến kéo tay Lý Toản, muốn anh dạy mình ném. Thế nên Lý Toản đi đến, ngồi bên cạnh nhóm trẻ kia, chỉ dạy bằng ngôn ngữ cơ thể. Tống Nhiễm chụp ảnh chốc lát, thấy đã sắp đến giờ, bèn cất máy đi về phía xe ô tô của mình. Vừa xuống bậc thềm, giọng Lý Toản đã vang lên từ phía sau. Em muốn đến ngoại ô phía Tây hả? Tống Nhiễm quay đầu, anh đứng cách đó hơn một mét, không biết đã đi theo cô từ lúc nào. Cô gật đầu. Ừ. Một mình sao? Vẻ mặt anh rất thản nhiên. Thật ra Tống Nhiễm định gọi Jones đi cùng, nhưng lời thốt ra lại thản nhiên nói dối. Ừ, một mình. Môi anh mím thành một đường thẳng, lặng lẽ thở hắt. Anh đi với em. Các bạn vừa nghe hết phần tiếp theo của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.